Phần 106. Hội hài bá xúc nghiệp bút cậy nột từ gõ khâu nghiệp mục diễn linh thuế. Nàng vốn dĩ liền cùng trước kia Lan San có chút qua lại, hiện giờ gặp, lại thấy nàng là một người, đương nhiên không bỏ được liền như vậy buông tha nàng. Trước kia Lan San ra cửa, luôn là thực trương dương, không mang theo hai ba cái nữ trợ lý tuyệt đối không bỏ được ra cửa. Chính văn thiếu gia đau lòng. 2. Nàng vốn dĩ liền cùng trước kia Lan San có chút qua lại, hiện giờ gặp, lại thấy nàng là một người, đương nhiên không bỏ được liền như vậy buông tha nàng. Đều nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Giang Giao Tuyết hiện tại đâu chỉ là đỏ mắt. Trước kia Lan San ra cửa, luôn là thực trương dương, không mang theo hai ba cái nữ trợ lý tuyệt đối không bỏ được ra cửa. Hiện tại nàng người cô đơn ở trong tiệm mua quần áo, Giang Giao Tuyết liền cho rằng Lan San là ở Minh gia không được Minh gia thích. Cho nên nàng đãi ngộ không có trước kia hảo, nghĩ vậy Giang Giao Tuyết lá gan liền lớn lên. Đứng ở Giang Giao Tuyết bên cạnh chính là một cái dáng người cao gầy nữ hài nhi, nhìn Lan San ánh mắt cũng không có hiền lành đến nào đi. Thật đúng là nàng, còn có mặt mũi ở bên ngoài đi dạo phố, xem ra à à nói rất đúng, nàng chính là một cái không biết xấu hổ dâm phụ. Cùng Giang Giao Tuyết một khối đi dạo phố chính là Âu Gia Nhị tiểu thư Âu Nhuận Sứ, nàng lén cùng y á rất có giao tình. Lần trước ở Minh Thị họp thường niên thượng, nàng cũng là gần nhất khoảng cách nhìn đến Lan San đánh y á kia một màn, ngày đó Lan San quá mức xuất sắc, nữ nhân luôn là không thích so với chính mình xinh đẹp nữ nhân. Từ lần đó sự lúc sau y lìa ra liền hoàn toàn bại, y lìa cũng chẳng biết đi đâu, có người nói nàng bị y lìa ra đưa ra quốc, có người nói bị Minh gia xử lý rớt, tóm lại là một cọc cán treo. Âu Nhuận Sứ đối Lan San chán ghét căn cứ vào y lìa sự kiện thượng cao hơn một tầng. Đặc biệt là bình thường thích tìm nàng chơi mấy cái công tử ca, hiện tại tụ ở bên nhau thời điểm, luôn là thích thảo luận Lan San cái này Minh gia lão phu nhân. Cái này làm cho Âu Nhuận Sứ mỗi khi nghe được, trong lòng biên nén giận. Các nàng đối thoại không thêm che giấu, thanh âm sắc nhọn khắc nghiệt chói tai, Lan San không có khả năng nghe không được. Lan San mắt lạnh nhìn thoáng qua, không có lý nàng, đối với không quen biết người, nàng phạm không theo chân bọn họ chí khí. Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi tổng không thể trái lại cắn cẩu một ngụm. Chính là cố tình có người một hai phải cùng nàng đối nghịch không thể. Giang Giao Tuyết đi qua đi. Tiêu Căng nâng lên cằm, miệt thị nhìn Lan San, Minh phu nhân, ta coi trọng cái này quần áo. Lan San mỉm cười, đối nhân viên cửa hàng nói, tiểu. Phần 107. Đạo, cho ta trăng lên. Đối địch nhân lớn nhất vũ nhục chính là làm lơ nàng tồn tại. Bất quá là một đám vì ta độc tôn nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, quá lây chính mình đương quạng hành, cũng không nhìn xem chính mình có hay không tư cách. Chính văn thiếu gia đau lòng. 3. Bất quá là một đám vì ta độc tôn nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, quá lây chính mình đương quạng hành, cũng không nhìn xem chính mình có hay không tư cách. Giang Giao Tuyết mắt thấy Lan San như vậy khinh thường làm lơ với nàng, quả thực so đánh nàng một bạt thai còn muốn khó chịu, khi nàng sắc mặt đỏ lên. Lan San ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không, cái này quần áo ta muốn, ngươi dám lấy đi thử xem. Lan San liếc xéo nàng liếc mắt một cái, khịt mũi coi thường, uy hiếp. Nàng trực tiếp từ trong bóp tiền lấy ra tạp đưa cho tiểu đặng. Tiểu đặng ngươi đi soát tạp, cái này quần áo ta hôm nay ăn mặc đi. Nàng liên nói gần nhất nhật tử quá bình tĩnh, Lan San loại này dễ chiêu phiền toái thể chế, sao có thể nói sửa liền sửa lại. Giang Giao Tuyết chỉ vào Lan San, sắc nhọn móng tay đều sắp đâm đến nàng cái mũi thượng. Lan San ngươi tính thứ gì bất quá chính là cái bị nam nhân thượng đồ đê tiện, hiện tại Minh gia đều không cần ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Âu Nhuận Sứ giữ chặt táo bạo Giang Giao Tuyết, được rồi, tiểu tuyết, còn không phải là một kiện quần áo sao cùng loại này tranh cái gì, hà tất hạ thấp chính mình thân phận, ngươi có thể cùng nhân gia so, nhân gia chính là Minh gia lão phu nhân, hầu hạ chứ phụ tử hai đời đâu. Ngôn ngữ hạ vũ nhục không cần nói cũng biết, so với Âu Nhuận Sứ trắng trợn táo bạo chửi rủa, nàng loại này châm trọc, càng xẻo nhân tâm. Giang Giao Tuyết vừa nghe, khí dữ tợn đáng sợ mặt, rốt cuộc có một tia ý cười, trong lòng cũng thống khoái vài phần. Cũng là, cùng một cái bỏ xong láo tử giường, lại câu dẫn nhi tử dâm phụ tranh một kiện quần áo, quá ném ta thân phận, ta nhưng không nghĩ bị xã hội thượng lưu phỉ nhổ. Tiểu đặng nghe hái hùng khiếp vía, tưởng giúp Lan San cãi cọ hai câu, chính là lại không dám đắc tội kia hai người, rốt cuộc đều là trong tiệm kim chủ, chính là các nàng không khỏi quá khinh người quá đáng. Này Minh phu nhân tuy rằng ngoại giới đồn đãi không thế nào dễ nghe, chính là cùng nàng ở chung này mấy tháng, mỗi lần tới mua quần áo, đều là cười tủm tỉm, rất là hiền lành. Chưa từng có đối nàng nói qua một câu khó nghe nói, càng thêm không có khách nhân cái loại này cảm thấy chính mình có tiền liền cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Cho nên ở tiểu đặng đấy lòng Lan San là cái rất tốt người, là cái bị ngoại giới bôi nhọ người đáng thương. Phần 108. Chính văn thiếu gia đau lòng 4. Cho nên ở tiểu đặng đấy lòng Lan San là cái rất tốt người, là cái bị ngoại giới bôi nhọ người đáng thương. Nàng thật cẩn thận nhìn Lan San, thấy nàng không có một tia lửa giận, trong lòng nhịn không được đáng thương nàng, nghị khuyên bảo hai câu. Lại thấy Lan San bỗng nhiên nhéo ly nàng gần nhất Giang Giao Tuyết đầu tóc, đè nặng nàng đầu dùng sức đụng phải khảm ở trên vách tường trên gương, một chút đâm bang bang vang lên, tựa hồ không đâm chết Giang Giao Tuyết sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng kia trên mặt lại không có cái gì biểu tình, vân đạm phong khinh, không để bụng, thậm chí còn treo một tia nhàn nhạt ý cười, yêu mị mà thực. Nàng càng thích trực tiếp thượng thủ, mắng hai câu nhiều lắm chính là khí vài phút, sẽ không đau một chút, không phải ít một miếng thịt, chính là đánh đi lên lại là thật thật tại tại, làm nàng rõ ràng chính xác mà đau. Làm nàng về sau cũng không dám nữa đến gây chuyện nàng. Lan San chưa bao giờ là một cái thích chiếm miệng tiện nghi người, càng không phải một cái thích có hại người. Nàng mang thủ, nàng keo kiệt, nàng tuyệt không sẽ học nhân ra chơi thánh mẫu mạ gì sở kia một bộ. Người khác đánh nàng một cái tát, nàng tuyệt đối sẽ còn thành lần còn trở về. Ở đụng phải thật nhiều hạ lúc sau, Giang Giao Tuyết mới phản ứng lại đây, đau gào khóc kêu to, trở tay cùng Lan San Tư đánh vào một khối. Lại qua đi một hồi lâu Âu Nhuận Sứ mới lăng quá thần, ném xuống bao, dương nanh múa vướt gia nhập trong chiến đấu. Tiện nhân, đoạt Y Lý Á tỷ bạn trai, còn nhục nhã nàng, ta hôm nay liền phải thế Y Lý Á tỷ báo thủ. Giang Âu hai người từ nhỏ đều bị trở thành thuộc nữ tới dưỡng, lại hơn nữa nuông chiều từ bé lợi hại, thân mình tự nhiên là tương đương nhu nhược. Căn bản là không có đánh nhau hầu đả trải qua, nhiều nhất cũng chính là ỷ thế hiếp người, phiến quá người khác hai cái tát. Nhưng Lan San không giống nhau, tuy rằng nàng hiện tại này đây một địch nhị, nhưng nàng cũng không phải từ nhỏ nuông chiều từ bé kiểu tiểu thư. Trước kia khi còn nhỏ trong nhà sinh hoạt điều kiện không tốt, nàng cũng chịu quá không ít tội. Tiểu học sơ trùng, không thiếu cùng người đánh nhau, tới rồi tốt nghiệp đại học, lại ở chức trường phấn đấu 5-6 năm, luận kinh nghiệm nàng tất Giang Âu muốn phong phú nhiều. Lại nói nữ nhân đánh nhau không ngoài chính là xé quần áo, túng tóc, ninh, véo, cán, chỉ cần bắt được các loại tinh túy, là sẽ không thiệt thòi lớn. Ba nữ nhân tư đánh thành một đoàn, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Chính văn thiếu gia đau lòng. Nam. Phần 109. Đình tiểu thuyết B. Ba nữ nhân tư đánh thành một đoàn, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất thành lũ đầu tóc dần dần nhiều lên, hôn tạp ở bên nhau cũng không biết rốt cuộc là của ai. Tư đánh chúng đụng vào không ít giá áo, quần áo rơi trên mặt đất, trang hoàng xa hoa tinh xảo trong tiệm trong lúc nhất thời đầy đất hỗn độn. Nhân viên cửa hàng sợ tới mức không biết làm sao, muốn đi căn ngăn. Nhưng thấy các nàng đánh kịch liệt trình độ lại không dám tiến lên. Con hảo cửa hàng trưởng cuối cùng còn có điểm lý trí, nhanh chóng quyết định đánh 110. Vốn dĩ Lan San là vẫn luôn chiếm quan trên, chính là không cẩn thận bị một đầu Giang Giao Tuyết đánh ngã, khái ở nghỉ ngơi khu nội bàn tròn thượng, phía sau lưng đau lợi hại. Trong tầm tay sờ đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật, tựa hồ là gạt tàn thuốc, mặc kệ tam thất 20, bắt lại liền hung hăng nện xuống đi, cũng không xem tạp chính là ai. Giây tiếp theo Âu Nhuận Sứ đau kêu thảm thiết ra tiếng, trên trán một cổ ấm áp đổ vật chảy xuống dưới. Cái này trạng huống làm Giang Giao Tuyết cùng Âu Nhuận Sứ đều sợ tới mức buông lòng tay, Lan San rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đẩy ra hai người. Kiểm tra rồi một chút chính mình thương thế, tóc bị nhéo rất mấy cây, trên mặt bị đào một chút, cánh tay thượng cũng co vài đạo, phía sau lưng ẩn ẩn có chút đau, nhưng là tổng thể thương không nghiêm trọng, so với các nàng. Nàng về điểm này nho nhỏ thường căn bản là không tính thương. Âu Nhuận Sứ sờ soạn một chút cái chán, trên tay lập tức dính lên một mảnh sền sệt, màu đỏ tươi chất lỏng đâm vào nàng đồng tử manh xúc, chật thét chói tai, à, huyết, đổ máu. Cảnh sát tới thời điểm thấy ba cái bồng đầu tán phát, quần áo bất chỉnh nữ nhân tất cả đều sửng sốt một chút, đặc biệt là Giang Âu hai người vẻ mặt đều là huyết, rất là người. Trong đó một cái cao tuổi dương giọng hỏi ở đây người, ai đánh cử báo điện thoại. Cửa hàng trưởng chạy nhanh đứng ra nói là nàng đánh. Mặt khác tuổi trẻ cảnh sát, đánh giá một chút ba người, các ngươi ẩu đả. Lan San trợn trắng mắt, ngu ngốc à, ngốc tử cũng có thể nhìn ra được là bọn họ ba cái ở đánh nhau. Giang Giao Tuyết chỉ vào Lan San khóc lóc kể lể, cảnh sát nữ nhân này nàng là người điên, ngươi nhìn xem nàng đem chúng ta đánh. Tuổi trẻ cảnh sát sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Lan San, ngươi một cái đánh các nàng hai hắn nhìn xem Lan San trên người thường, lại nhìn xem Giang Âu hai người, đáy lòng có chút e ngại. Chính văn thiếu gia đau lòng. 6. Tuổi trẻ cảnh sát sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Lan San, ngươi một cái đánh các nàng hai hắn nhìn xem Lan San trên người. Phần 110. Nạp chơi trí thuần môi phạm nói mô mẫu tử hành tạo. Lan San bĩu môi, giả vờ ra hủy khuất bộ dáng, cảnh sát tiên sinh, là các nàng hai cái đánh ta chính mình được không? Bất quá, là các nàng chính mình không bản lĩnh đánh không lại nàng thôi. Tuổi trẻ cảnh sát khó xử nhìn xem hiện trường, tính, đừng ở chỗ này hỏi, mang về ghi lời khai đi. Vừa đến cục cảnh sát không bao lâu, Giang gia cùng Âu gia người đều tới. Thấy chính mình gia nữ nhi một thân đều là thương, lập tức như là Lan San bảo các nàng ra phần mộ tổ tiên giống nhau, hận không thể đi lên xé nàng. Nơi nào còn có cái gì quý tộc giáo dưỡng, chỉ vào Lan San miệng vỡ liền mắng, cái gì khó nghe mắng cái gì. Giang Giao Tuyết cùng Âu Nhuận Sứ càng là khóc sức mướt đem sở hữu sai đều lại đến Lan San trên người, lại hơn nữa đàng hoàng ở thành phố Á đều có chút ảnh hưởng. Liên cục cảnh sát trường đều chạy ra tới đứng ở bọn họ kia một bên, đối hai cái xuất hiện chàng cảnh sát lạnh giọng quát lớn. Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt nhất định phải xử lý nghiêm khắc, trước đem nữ nhân kia câu lưu 15 thiên, nhắc lại giao tòa án xử lý. Cục trưởng, chuyện này còn không có ghi lời khai, đương sự đều còn không có hỏi, như thế nào có thể dễ dàng liền câu lưu. Người luôn là thói quen đồng tình nhược kia một phương, hiện tại loại này nghiêng về một phía xu thế, làm tuổi trẻ cảnh sát nhận không ra đồng tình khởi Lan San tới. Ngươi là cục trưởng, vẫn là ta là cục trưởng, nữ nhân kia vừa thấy liền không phải thứ tốt, là nàng động thủ trước đem hai vị tiểu thư đánh thành như vậy, cố ý thương tổn tội khởi tố. Cục trưởng, tổng muốn trước lục cái khẩu cung lập hồ sơ đi, liền án đặc biệt đế đều không có, tòa án cũng sẽ không thụ lý a. Đánh nhau ẩu đả cùng cố ý thương tổn này chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, tất cả mọi người biết. Ở trên pháp luật chính là dân sự cùng hình sự, phạt tiền cùng hình phạt chênh lệch. Vốn dĩ bất quá là nữ nhân chi gian bởi vì một hồi ghen ghét dẫn phát khỏe miệng chi tranh, hiện giờ lại ở đám đông nhìn chăm chú bị ba tánh đương cho rằng chính nghĩa công bằng cục cảnh sát nội, như thế bị lẫn lộn. Lan San ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn bọn họ, Giang Giao Tuyết cùng Âu Nhuận Sứ trên người thương đã sớm bị băng bó quá, lại không ai tới hỏi một chút nàng thương như thế nào. Chính văn thiếu gia đau lòng. 7. Lan San ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn bọn họ, Giang Giao Tuyết cùng Âu Nhuận Sứ trên người thương đã sớm bị băng bó quá, lại không ai tới hỏi một chút nàng thương như thế nào. Giang Âu hai nhà người, vì xem Lan San chật vật bị chỉnh bộ dáng, thế nhưng ngồi ở cục cảnh sát nội lô mùi hướng lên trời nhìn nàng. Cục trưởng chỉ vào một người nữ. Phần 111. Dư Bia Ngưu Hoành Phất Hạ Kỹ Thuyên. Cấp Lan San ghi lời khai là cái mới vừa tốt nghiệp nữ cảnh sát, nàng trong lòng tuy rằng đồng tình Lan San nhưng vẫn là dựa theo chính tự, cấp Lan San ghi lại khẩu cung. Hỏi xong sau, nàng nhỏ giọng hỏi Lan San, ngươi còn có cái gì nói? Lan San suy nghĩ một chút, ta muốn gọi điện thoại. Đánh cho ai? Nhà ta người. Lan San yêu cầu này thực hợp lý, bị cục cảnh sát câu lưu, tổng không thể liền nhân ra người nhà đều không cho biết. Lan San bắt thông minh ra nhà cũ điện thoại, thực mau liền chuyển được, quản gia già nua thanh âm chuyển đến, uy, nơi này là Minh Trạch, ngài tìm ai? Rốt cuộc nghe được quen thuộc thanh âm, Lan San trong lòng hơi hơi ấm một chút, thanh âm mệt mỏi nói, quản gia, ta ở cục công an ngươi tới đón ta đi. Hừ đánh người ngươi còn nghĩ ra đi. Ngươi nằm mơ, lần này phi làm ngươi ở ngồi sổn ngục giam không thể. Giang phu nhân họa nùng trang mặt dữ tợn, thanh âm bén nhọn chói tai. Quản gia ở kia đầu trong lòng lột bột một chút, phu nhân ngài như thế nào bị đưa tới cục cảnh sát. Lan San lạnh lùng đến phiết Giang phu nhân liếc mắt một cái, chạy nhanh tới là được, ta treo. Giang Âu đàng hoàng người hiện tại còn không biết cùng nhà bọn họ nữ nhi đánh nhau người là Lan San, cho rằng nàng chỉ là một cái không tiền không thế nữ nhân. Chính là Giang Giao Tuyết cùng Âu Nhuận Sứ biết, các nàng trong lòng hiện tại có chút thấp thỏm, Lan San rốt cuộc là Minh Gia phu nhân, chính là tưởng tượng đến Minh Dạ đối Lan San thái độ lại có vài phần tự tin. Giang tiên sinh, Âu tiên sinh, nhị vị yên tâm, nơi này ta sẽ xử lý tốt, hai vị tiểu thư bị như vậy trọng thương, vẫn là đi trước bệnh viện ổn thỏa. Lan San lười nhác dựa vào ngạnh bang bang ghế trên, lười nhác mà nói, gấp cái gì nếu đều tới, tốt xấu các ngươi cũng trông thấy nhà ta người đi. Giang phụ vẻ mặt khinh bỉ, hừ nhà ngươi có thể có thực sao năng lực lúc này đây ngươi phi ngồi tù không thể. Nhà ta là chẳng ra gì, bất quá nếu là không thấy, các ngươi đừng hối hận. Chính văn thiếu gia đau lòng. 8. Giang phụ vẻ mặt khinh bỉ, hừ nhà ngươi có thể có thực sao năng lực lúc này đây ngươi phi ngồi tù không thể. Kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, thật sự muốn cho người tiến lên hung hăng cho hắn mấy cái đại cái tát. Nhà ta là chẳng ra gì, bất quá nếu là không thấy, các ngươi đừng hối hận. Lan San nhướng mày, khinh thường cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh, hiện tại bọn họ càng bừa bãi, đến lúc đó liền càng hối hận. Nàng thực chờ mong. Phần 112. Sâm Lãng gõ khô di nói nồng bồi dĩnh vỏ tài chàng lạp lương hoan ghế nguyên tỉnh. Nàng hiện tại tuy rằng không bị Minh Dạ yêu thích, chính là hắn ít nhất hiện tại cũng không chán ghét hắn đi. Minh Dạ người kia kỳ thật thực bên vực người mình, chiếm hữu dục rất mạnh, hơn nữa hắn như vậy sợ nàng ném Minh Dạ thể diện, lại như thế nào sẽ cho phép nàng ngồi tù. Thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể phiên bao lớn lãng. Giang Giao Tuyết cùng Âu Nhuận Sứ hai mặt nhìn nhau, vài lần tưởng mở miệng thuyết minh Lan San thân phận, chính là lại không dám. Rất nhiều lần mang theo nhà bọn họ người rời đi, chính là lại bị Lan San cấp đè ép xuống dưới. Minh Gia đại trạch, lão quản gia treo điện thoại lúc sau, lập tức liền hoảng hoảng loạn loạn đến cấp Minh Dạ đánh qua đi. Minh Dạ lúc ấy chờ đang ở Hoa Dương mới lên vì mới từ sủ dịch trở về làm tu đón gió. Mờ nhạt ánh đèn, xây dựng ra một loại xa hoa ái muội. Ở đây mấy nam nhân đều là đứng ở đỉnh núi Nam Tử, đều là thượng đế sùng nhi, anh tuấn tiêu sái, niên thiếu nhiều kim, ở một hồi lại một hàng truy đuổi chung phách phong trầm lãng, lấy ngạo nhân tư thái sừng sững ở mọi người trước mặt. Lam Tu rốt cuộc từ sủ dịch truy hồi hắn bạn gái nhỏ, sau khi trở về, mã bất đình đề liền muốn kết hôn. Minh Dạ thấy hắn kia sốt ruột thượng hỏa muốn kết hôn bộ dáng, khinh bỉ hỏi một câu, sớm như vậy liền kết hôn, thật không hiểu ngươi là nghĩ như thế nào. Lam Tu lúc ấy cho hắn một cái ngươi không hiểu ánh mắt, tức phụ nhi muốn ôm ở chính mình trong lòng ngực mới có thể an tâm. Lão bà một ngày không tiến nhà của ngươi môn, một ngày không có xuất hiện ở ngươi phối ngẫu lan, ngươi đến lo lắng đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt chết đổ bên ngoài những cái đó đối nàng có gây rối chi tâm người. Chỉ có chân chân chính chính vào nhà ngươi môn, mới có thể thoáng an một chút tâm. Chính văn thiếu gia đau lòng. 9. Chỉ có chân chân chính chính vào nhà ngươi môn, mới có thể thoáng an một chút tâm. Hôm nay là cáo biệt làm tu độc thân quý tộc tụ hội, vài người đều tính toán không say không về, điện thoại vang lên khi, Minh Dạ buồn không nghĩ tiếp, chính là nhìn đến là đến từ Minh Trạch dãy số, do dự một chút vẫn là chuyển được. Điện thoại thông lúc sau, quản gia bất chấp cái gì lễ tiết, nôn nóng mở miệng. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện phu nhân bị cục cảnh sát cấp khấu, ta nghe bên kia xảo lợi hại, phu nhân phỏng chừng muốn có hại. Minh Dạ yên lặng lanh lú trên mặt rốt cuộc xuất hiện kinh ngạc biểu tình, thanh âm cũng không tự chủ được lớn vài phần, cái gì, cục cảnh sát? Hắn trong đầu cái thứ nhất tưởng không phải kia. Phần 113. Nữ nhân lại cho hắn chọc cái gì họa? Mà là nàng như vậy tiểu nhu, chịu không nổi một chút ủy khuất như thế nào có thể tiến cục cảnh sát, ai mẹ nó to gan lớn mật, dám bắt Minh Dạ phu nhân. Treo điện thoại sau. Minh Dạ không chút nào lưu luyến đẩy ra giúp vào hắn bên người thiếu nữ. Hôm nay tới trước này, các ngươi ta có việc gấp. Lam Tu còn chưa bao giờ gặp qua Minh Dạ có như vậy dáng vẻ lo lắng, đi đâu cứ như vậy gấp. Cục cảnh sát. Ném xuống ba chữ, Minh Dạ người đã ra thuê phòng. Lam Tu có điểm không thể tin được chính mình nghe được, xoay người hỏi, cảnh sát giáo vừa rồi ta Dạ thiếu là nói muốn đi cục cảnh sát đi. Mông Húc lay động một chút trong tay chén rượu. Khối băng va chạm pha lê phát ra thanh thúy len ken thanh. Ân, ngươi không nghe lầm xác thật là cục cảnh sát. Lam Tu lắc đầu cười nói, chuyện gì có thể làm Dạ thiếu đại buổi tối cấp thành dáng vẻ này, liền nhà mình huynh đệ độc thân tụ hội đều không tham gia. Ta đoán, Minh Dạ tốc độ có bao nhiêu mau, ít nhất ở thành phố A không ai dám cùng hắn so. Dọc theo đường đi sông không biết mấy cái đèn đỏ, siêu không biết nhiều ít chiếc xe, rốt cuộc ở 10 phút trong vòng đi tới cục cảnh sát. Âu Phụ đã từng cùng Minh Dạ từng có 2 lần tiếp xúc, nhìn thấy Minh Dạ đẩy cửa tiến vào sau, lập tức liền đằng một chút đứng lên, lập tức đón nhận đi. Minh thiếu ngài như thế nào tới, chẳng lẽ là bởi vì tiểu nữ? Mà Âu Nhuận Sứ cùng Giang Giao Tuyết thì tại nghe được kia một tiếng Minh thiếu sau, đồng thời vẻ mặt kinh sợ, sắc mặt tức khắc trắng bệnh, run bần bật. Chính văn thiếu gia đau lòng. Một không. Mà Âu Nhuận Sứ cùng Giang Giao Tuyết thì tại nghe được kia một tiếng Minh thiếu sau, đồng thời vẻ mặt kinh sợ, sắc mặt tức khắc trắng bệnh, run bần bật. Âu Phụ nhìn thấy Minh Dạ sau cái thứ nhất ý tưởng thế nhưng là tự mình đa tình cho rằng nhà hắn nữ nhi ngầm cùng Minh Dạ lại giao tình, Minh Dạ là vì hắn nữ nhi tới. Bất quá hắn cũng không tưởng sai, Minh Dạ cũng xác thật có một bộ phận là vì Âu Nhuận Sứ mà đến. Muốn cho hắn ra tiểu mẹ báo thù, đương nhiên không thể buông tha kẻ thù. Âu Phụ này một câu, làm tất cả mọi người chấn động, cục cảnh sát trưởng lập tức đón nhận. Ninh Ngọc nói, hàng đêm công tử, ngại như thế nào tới này, loại địa phương này ngài. Minh Dạ vẻ mặt sương lạnh, ở cục cảnh sát nhìn quét một vòng rốt cuộc ở một cái không chớp mắt góc thấy được Lan San. Cuộn tròn ở ghế trên, áo trên bị xé vỡ, lộ ra nửa cái trắng nón mượt mà bả vai, mặt trên thình lình có vài đạo xương đỏ vết chảo. Phần 114. Ai hoàng hạn mộ yết huyền duyên mi nhậm. Cắn môi dưới, hồng hốc mắt, ủy khuất nhìn hắn, như là bị người vứt bỏ hài tử. Minh Dạ trái tim ở nhìn thấy nàng kia một khắc, máy một trận như tim đập nhanh giống nhau đau đớn. Bước đi qua đi, cởi áo khoác đem Lan San bao lấy, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ấm áp ôm ấp, làm Lan San nước mắt nháy mắt chảy ra. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Lan San thanh âm nghẹn ngào, mang theo oán trách ủy khuất. Nàng ủy lại người nam nhân này, nàng tin tưởng hắn. Nàng biết hắn nhất định sẽ đến, nàng tính hảo quản gia sẽ gọi điện thoại nói cho hắn. Ở Giang Âu đàng hoàng người trước mặt, ở cục cảnh sát trường trước mặt, ở mọi người trước mặt, nàng đều có thể kiêu ngạo ngửa đầu, bất luận cái gì vũ nhục đều không thể làm nàng rớt xuống nửa giọt nước mắt. Bởi vì nàng biết ở bọn họ cái loại này người trước mặt, không đáng nàng rơi lệ. Chính là Minh Dạ bất đồng, hắn là nàng hiện tại duy nhất dựa vào, nàng không có bằng hữu, không có đồng học, không có người nhà, chỉ có Minh Dạ. Cái loại này yêu cầu không quan hệ trăng tình yêu. Chỉ là người ở yếu ớt nhất thời điểm, muốn tìm một cái dựa vào một cái bả vai. Cho nên ở Minh Dạ trước mặt nàng không cần ngụy trang, ủy khuất nàng liền khóc, tận tình khóc chính là muốn cho hắn biết nàng một người chờ ở nơi này thời điểm có bao nhiêu bất lực, nhiều sợ hãi. Chính văn thiếu gia đau lòng. Một. Cho nên ở Minh Dạ trước mặt nàng không cần ngụy trang, ủy khuất nàng liền khóc, tận tình khóc muốn cho hắn biết nàng một người chờ ở nơi này thời điểm có bao nhiêu bất lực, nhiều sợ hãi. Chính là muốn cho hắn biết, ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn không ở bên người nàng. Chính là muốn cho hắn tự trách, chính là muốn cho hắn đau lòng nàng. Nữ nhân trời sinh chính là phải bị đau sủng, bị nuông chiều, không cần ở nam nhân trước mặt, cường trang kiên cường. Minh Dạ trong lòng lại là một trận đau đớn, nhẹ giọng hướng nói, là ta đến chậm, làm ngươi chịu ủy khuất. Kia thâm tình, kia ôn nhu thanh âm quả thực làm người không thể tưởng tượng. Chính là hai người thân phận lại cố tình bãi tại nơi đó, hình ảnh quỷ dị rồi lại duy mỹ. Minh Dạ chưa bao giờ là một cái tuần hoàn đạo đức luân thường người, cũng không sẽ để ý cái nhìn của người khác. Giờ khác này trong mắt hắn Lan San chỉ là một cái yêu cầu hắn bảo hộ, yêu cầu hắn luyến ái nữ nhân, là hắn muốn nạp vào hắn cánh chim hạ nhân. Giang Âu hai nhà cha mẹ, ở khiếp sợ lúc sau, đồng thời quay đầu, hung hăng đánh chính mình nữ nhi một cái tát. Minh Dạ. Phần 115. Thường Vưu Châu chấu xảo hiệp tự khô diêu. Tuy rằng không biết nữ nhân kia rốt cuộc là ai, chính là xem Minh Dạ kia bảo bối trình độ liền biết, nữ nhân kia đối hắn nhất định trọng yếu phi thường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Phụ hiện tại thật hận không thể chưa bao giờ sinh dưỡng quá cái này nữ nhi, ngày thường cho rằng hắn chỉ là nuông chiều thành tánh, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy không biết đúng mực, đây là ở đem Giang gia hướng tuyệt lộ thượng đẩy a. Giang Giao Tuyết che miệng, khóc rối tinh rối mù, nàng là Lan San, là Minh Dạ phu nhân. Nàng không nghĩ tới Minh Dạ sẽ tự mình lại đây, không nghĩ tới Lan San sẽ có như vậy đại năng lực, thật sự có thể đem Minh Dạ câu dẫn tới tay. Nàng cho rằng Lan San chỉ là bị Minh Dạ phỉ nhổ, bị Minh Dạ chán ghét tiện nữ nhân. chính là cố tình cái kia tiện nữ nhân hiện tại chính dựa vào cái kia bọn họ ai cũng không dám trêu chọc nam nhân trong lòng ngực, bị che chở bị quý trọng. Ngươi đây là muốn đem toàn bộ Giang gia đều hại chết, ai cho ngươi như vậy đại lá gan dám đi đánh Minh gia phu nhân. Ta cũng không nghĩ tới, Dạ thiếu sẽ đối nàng như vậy để ý. Hồ đồ a hồ đồ, liền tính Dạ thiếu không để bụng nàng, nàng cũng là Minh gia phu nhân, há là các ngươi có thể đánh chửi. Chính văn thiếu gia đau lòng. 1-2. Hồ đồ a hồ đồ, liền tính Dạ thiếu không để bụng nàng, nàng cũng là Minh gia phu nhân, há là các ngươi có thể đánh chửi. Tưởng tượng đến vừa rồi bọn họ thế nhưng còn thịnh khí lăng nhân muốn đem Lan San lộng tới ngục giam. Hắn quả thực không dám tưởng Minh Dạ sẽ như thế nào đối phó Giang gia. Minh Dạ thủ đoạn chi ngoan độc, là tất cả mọi người biết đến. Hắn không phải một cái hiểu được cái gì gọi là thủ hạ lưu tình người, phạm người khác, tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Trước đây cái kêu y thì á nữ nhân còn không phải là bởi vì chọc Minh Dạ phu nhân, mới rơi vào một cái cửa nát nhà tan, sinh tử không rõ. Vì cái gì hắn thanh nữ nhi liền như thế ngu xuẩn. Một hai phải dẫm vào y á vết xe đổ. Cục cảnh sát trường sợ tới mức mặt xám như cho tàn, trên đầu hãn, như là trời mưa giống nhau. Muốn chạy đi bồi tội, chính là vừa thấy đến Minh Dạ kia túc sát ánh mắt, liền sợ tới mức hai chân nhũn ra không thể động nửa bước. Minh Dạ buông ra Lan San, đem nàng từ đầu đến chân đều kiểm tra rồi một lần, mỗi nhìn đến một chỗ thương, trong mắt sát khí liền trọng một phân. Liền tính là trước kia hắn chán ghét Lan San, cũng đoạn sẽ không để cho người khác khi dễ đến nàng trên đầu, huống chi là hiện tại, hắn đối nàng. Minh Dạ mềm nhẹ phủng Lan San mặt, động tác thật cẩn thận. Ai làm? Phần 116. Nhưng thanh âm kia lãnh như là một phen đao nhọn, thẳng tắp đâm vào ở đây mọi người trong lòng, một đao thấy huyết, một đao chí mạng. Lan San trên mặt treo nước mắt, nhìn thoáng qua Giang Giao Tuyết Âu nhuận xứ, các nàng bọn họ tất cả mọi người khi dễ ta. Nàng chính là mang thù người. Chính là cái cáo mượn oai hùng người, nàng là cái nhai tí tất so người. Ai khi dễ quá nàng, ai đánh quá nàng, đánh vài cái, nàng tất cả đều nhớ rõ. Nếu nàng là một cái không có chỗ dựa, không có gần nhất nữ nhân, kia cũng liền thôi. Cố tình hiện tại nàng có, một cái Minh Dạ, có thể cho bọn họ mọi người sống không bằng chết. Sự tình trải qua rốt cuộc là chuyện như thế nào, không cần Minh Dạ hỏi đến, Sở Tiêu đã theo sau dẫn người đổi tới. Đang ở dò hỏi lúc ấy xuất hiện chẳng hai cảnh sát. Mà Minh Dạ còn lại là không chút nào cố kỵ người khác ánh mắt, ôm Lan San ngồi ở ghế trên, ôn nhu trấn an nàng. Hắn vốn định chạy nhanh mang theo Lan San đi bệnh viện, chính là nàng không cần, nàng một hai phải nhìn những cái đó khi dễ quá nàng người. Lan San đã khóc sau, dần dần bình tĩnh trở lại, như vậy tư thế làm nàng thực xấu hổ. Chính văn thiếu gia đau lòng. 1-3. Lan San đã khóc sau. Dần dần bình tĩnh trở lại, như vậy tư thế làm nàng thực xấu hổ. Rất nhiều lần muốn từ hắn trên đùi xuống dưới, lại bị hắn ánh mắt sợ tới mức lại lùi bước trở về không dám lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn, từng cái nắm ngực hắn áo sơ mi thượng nút thắt. Minh Dạ túi đầu nhìn Lan San kia mang theo vài phần tính trẻ con động tác, chỉ cảm thấy nguyên bản cứng rắn trái tim từ chỗ sâu trong bắt đầu mềm. Đã từng xem một cái đều làm hắn cảm thấy chán ghét nữ nhân. Hiện giờ lại thấy thế nào đều giống như xem không đủ biết rõ là một loại nguy hiểm, đáng sợ rung động, lại luôn là ức chế không được. Vài phút sau, biết rõ ràng trải qua, Sở Tiêu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt báo cáo cấp Minh Dạ. Sở Tiêu nguyên lời nói là như thế này nói. Giang Âu hai nhà tiểu thư ở thương trường trước mở miệng ác ngữ vũ nhục phu nhân, sau lại đồng loạt đối phu nhân vung tay đánh nhau. Tới rồi cục cảnh sát, lư cục trưởng thẩm án càng là thần tốc. Liền khẩu cung đều không lục, trực tiếp tuyên bố câu lưu phu nhân, sau đó lại giao tòa án, cáo phu nhân cố ý đả thương người. Sở Tiêu nói rất rõ ràng, thực ngắn gọn, nhưng là câu câu chữ chữ đều hoàn toàn thiên hướng Lan San. Im bặt không nhắc tới là Lan San trước động tay, cũng không để cập tới, Lan San đem các nàng đánh có bao nhiêu thảm. Minh Dạ ở nghe được cuối cùng một câu sau, ánh mắt như lợi kiếm giống nhau bắn về phía cục cảnh sát trưởng. Cục cảnh sát trưởng. Hai chân không. Phần 117. Bốn sái hài rút lễ màn nhàn nồng tiếu lễ màn rồi tỉnh quên hoàng đoạn kiếm khôi hướng hoán cốc hoàng gõ nhu linh thứ. Minh Dạ nhướng mày, khoe môi gợi lên một mặt tàn nhẫn ý cười. Hiểu lầm như thế nào sẽ là hiểu lầm đâu, lư cục trưởng pha án tốc độ quả thực làm người tán thưởng, thật không hiểu là ai dạy, là Lý Bộ trưởng, vẫn là ông thị trưởng. Minh Thiếu, ta thật là không biết, ta phải biết rằng là chuyện này ta không nghĩ nhiều nghe, nên chuẩn bị cái gì, các ngươi chính mình đều chuẩn bị tốt đi. Minh Dạ này một câu, tự nhiên còn bao gồm Giang Âu hai nhà. Giang Phụ cùng Âu Phụ tuyệt vọng, bọn họ liền xin tha đều còn không có tới kịp, liền bị Minh Dạ một câu đánh đến. Âu Nhuận Sứ tuy rằng sợ hãi, chính là đối Lan San hận siêu việt nàng đối Minh Dạ sợ. Nàng thế nhưng không biết sống chết, đối Minh Dạ nói. Dạ thiếu ngươi không thể như vậy đối nhà ta, tuy rằng chúng ta hai cái đánh nàng một cái, chính là chúng ta bị thương càng trọng. Nàng bất quá trên người chính là phá mấy khối da, chính là ta bị nàng đánh vỡ đầu chảy máu. Chính văn thiếu gia đau lòng. 14. Dạ thiếu ngươi không thể như vậy đối nhà ta, tuy rằng chúng ta hai cái đánh nàng một cái, chính là chúng ta bị thương càng trọng. Nàng bất quá trên người chính là phá mấy khối da, chính là ta bị nàng đánh vỡ đầu chảy máu. Âu Nhuận Sứ hận Lan San, ghen ghét Lan San. Phàm là gặp qua Minh Dạ nữ nhân, có thể có mấy cái sẽ không vì hắn động tâm. Chính là dựa vào cái gì nàng như vậy hạ tiện một nữ nhân, như vậy ai cũng có thể làm chồng một nữ nhân, có thể vào Minh Dạ mắt. Dựa vào cái gì nàng có thể hưởng thụ Minh Dạ sủng ái, che chở, chịu mến. Nếu là người khác có lẽ Âu Nhuận Sứ cũng không sẽ như vậy mãnh liệt ghi hận, nhưng cố tình người nọ là Lan San, là mọi người trong miệng đều không đáng giá một văn người. Minh Dạ lười nhác phiết Âu Nhuận Sứ liếc mắt một cái, túi đầu xem một cái hoa ở trong lòng ngực hắn mắt trông mong nhìn hắn Lan San, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, động tác mềm nhẹ. Cười nhẹ nói, không tồi, đáng giá khen thưởng, không có quá mất mặt. Âu Nhuận Sứ hẳn là may mắn là Lan San nhận được thương tương đối nhẹ, may mắn nàng cùng Giang Giao Tuyết tương đối thảm, nếu không các nàng nào còn có thời gian tại đây nói chuyện. Minh Dạ một câu bên vực người mình bản tính biểu lộ không bỏ sót, làm Âu Nhuận Sứ mặt như màu đất, run run môi rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Lan San cắn môi, hung hăng xẻo Minh Dạ liếc mắt một cái, vỗ rất đặt ở nàng trên đầu tay, sợ hắn sinh khí, lại chạy nhanh bắt lấy hắn tay, chu môi, nhu nhu nói, trên người. Phần 118. Nạp Ti tránh mạnh hiệp xúc. Nàng này chưa nói lời nói dối, trên người thương thật sự lửa đốt giống nhau ở đau. Tuy rằng không phải đau đặc biệt lợi hại. Minh Dạ điểm một chút nàng giữa mày, mang theo vài phần đoán trách, hiện tại biết đau. Lời tuy như vậy nói, chính là giây tiếp theo, liền hoành bế lên Lan San, hướng ra phía ngoài đi đến. Đi qua Sở Tiểu bên cạnh người khi, Sở Tiểu, chuyện này ngươi chỉ lo xử lý, không cần phương hướng ta báo cáo. Ngụ ý chính là, người ngươi buông ra tay tùy tiện ngươi chỉnh, ra chuyện gì, thiếu gia phụ trách. Nếu luận tâm tư ngon độc, Sở Tiểu tuyệt không sẽ so Minh Dạ kém quá nhiều. Bọn họ từ nhỏ đã chịu huấn luyện, không có ai so với ai khác nhẹ, chỉ có bất đồng tàn nhẫn. Sở Tiểu hoa hoa mặt, tuy rằng nhìn so Minh Dạ hiền lành, chính là đôi tay kia lại là ở máu tươi trung ngâm ra. Chính văn thiếu gia đau lòng. 15. Sở Tiểu hoa hoa mặt, tuy rằng nhìn so Minh Dạ hiền lành, chính là đôi tay kia lại là ở máu tươi trung ngâm ra. Sở Tiểu nghe được Minh Dạ nói, trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo tinh quang. Minh Bạch, thiếu gia yên tâm, sẽ không làm ngài thất vọng. Từ đi theo mấy năm trước Minh Dạ kiêm chức làm hắn đặc biệt trợ lý, xuống ống, hình phạt liền dùng thiếu rất nhiều, không khỏi cảm thấy tay ngứa. Lơ đãng nhìn thấy Lan San đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn, lập tức cười nói, phu nhân đi thong thả, trở về hảo hảo dưỡng thương. Ra cục cảnh sát, Lan San ngượng ngùng rẽ rùa hai hạ, ta có thể chính mình đi. Ta chính là bị các nàng bắt vài cái. Nàng lại không thương đến chân. Minh Dạ nộ mục, không chuẩn lộn xộn. Nay tiểu nữ nhân ở bên trong hoa ở trong lòng ngực hắn thuận theo giống cựu giống nhau, vừa ra tới, lập tức liền thay đổi một bộ dáng. Lan San vẫn là bị Minh Đại Thiếu nhét vào bên trong xe, nhưng là lúc này đây động tác lại rõ ràng mềm nhẹ rất nhiều. Lên xe sau, Minh Dạ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, lạnh lùng, vẫn là lạnh lùng. Lan San ôm chân cuộn ngồi ở lấy một bên, tưởng mở miệng, lại không dám, như vậy Minh Dạ làm nàng nhớ tới đệ nhất đêm tỉnh lại nàng thấy hắn, vô tình lạnh băng. Nàng không biết Minh Dạ đây là muốn mang nàng đi đâu, nhưng là hiển nhiên này không phải hồi Minh Trạch lộ. Xe dừng lại sau, Lan San mới phát hiện, hắn đây là mang nàng tới bệnh viện, vẫn là lần trước nàng trụ bệnh viện. Minh Dạ không có lập tức mở cửa xe phóng Lan San đi xuống, cởi bỏ đai an toàn, khuynh quá thân. Cùng nàng dựa vào rất gần, rất gần. Phần 119. Ấm áp hô hấp chiếu vào trên mặt, làm nàng không tự chủ được muốn run rẩy. Minh Dạ duỗi tay nhẹ nhàng phất quá Lan San trên mặt vết chảo, sâu thẳm con ngươi, như là bị đảo loạn hồ sâu. Về sau không chuẩn còn như vậy, đánh không lại liền không cần thể hiện, cho ta gọi điện thoại, hoặc là cấp quản gia, Sở Tiêu gọi điện thoại cũng hảo, không cần chính mình tái phạm hiểm, không phải mỗi một lần đều có tốt như vậy vận khí. Hôm nay may mắn chỉ là hai nữ nhân, nếu là đổi thành nam nhân, nếu là Minh Dạ có chút không dám tưởng. Nếu nói vừa rồi Minh Dạ, làm Lan San sợ hãi, như vậy hiện tại khiến cho nàng xa lạ. Chính Văn thiếu gia đau lòng. 16. Nếu nói vừa rồi Minh Dạ, làm Lan San sợ hãi, như vậy hiện tại khiến cho nàng xa lạ. Lan San nghi hoặc, cái này giữa mày khảm mãn ôn nhu cùng đau lòng nam nhân sẽ là Minh Dạ. Bất quá lời hắn nói liền không thế nào dễ nghe, Lan San nhịn không được nhỏ giọng phản bác, ai nói ta đánh không lại, ngươi xem ta đem các nàng hai đánh nhiều thảm. Nhưng ngươi không phải cũng là bị thương. Làm Minh Dạ người, hắn bảo hộ người, liền không nên bị thương. Đánh nhau sao, bị thương khó tránh khỏi. Ân. Nga, nhớ kỹ, về sau đánh không lại liền chạy. Ngoan. Minh Dạ trên mặt rốt cuộc có một mạt ý cười. Rồi tay quát một chút Lan San cái mũi, kia một phen sủng nịch không cần nói cũng biết. Lan San đắc hàn, nàng cái này tiểu mẹ bị nhi tử vớt đầu nói ngoan, a a a nàng quá không tiền đồ. Xuống xe sau Minh Dạ nắm Lan San tay, trực tiếp tìm được rồi vệ thạc nhân. Vệ thạc nhân thấy Lan San sau, đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó khỏe miệng run rẩy, ngươi đây là bị miêu bắt. Lan San xấu hổ cúi đầu. Nàng biết chính mình hiện tại cái dạng này có bao nhiêu khó coi, khẳng định cùng kẻ điên giống nhau, trên mặt còn pha tướng, Minh Dạ chịu ôm nàng, cũng là rất khiêu chiến tự mình nội tâm. Lan San rảo Minh Dạ tay háo, túi đầu nhu nhu nói, liền cùng người đánh nhau bái. Sau khi nói xong, còn lập tức bổ sung, bất quá các nàng so với ta thảm, không tin ngươi hỏi rõ đêm. Minh Dạ mắt lạnh đảo qua đi, Lan San run run một chút, lập tức câm miệng. Vệ thạc nhân kinh ngạc không thôi, ở hắn nhận thức, trước kia Lan San tuy rằng có chút hoang đường, nhưng cũng không sẽ cùng người đánh nhau. Ngươi cùng người đánh nhau Lan San ngươi. Minh Dạ hắc u u ánh mắt tỏa định vệ thạc nhân, Lan San các ngươi khi nào như vậy chín. Hắn miệng lươi rất kỳ quái, như là trượng. Phần 120. Giao mịch thác dối. Vệ thạc nhân làm như lơ đãng nhìn hắn một cái, một bên lấy ra, cồn, một bên ý vị không rõ mà nói. Đương nhiên là ở ngươi không biết thời điểm, đừng quên, ta chính là Lan San chủ trị y y sư, ta cùng nàng sớm chiều ở chung hơn nửa tháng. Lan San ác hàn, cái này vệ thạc nhân cũng quá tà ác. Rõ ràng không có chuyện, hắn cũng có thể nói làm người miên man bất định. Không nhìn thấy Minh thiếu gia mặt đã hảo đen. Hôm nay không có điều đại gia tắm rửa ngủ đi. Chính Văn thiếu gia đau lòng. 17. Rõ ràng không có chuyện. Hắn cũng có thể nói làm người miên man bất định. Không nhìn thấy thiếu gia mặt đã hảo đen. Làm cho con riêng mặt, nói chính mình cùng nhân gia mẹ kế như thế nào thân cận. Này không phải thành tâm châm ngòi nhân gia mẫu tử quan hệ sao. Còn sớm chiều ở chung, nàng dám cam đoan lúc ấy vệ thạc nhân, đối nàng không một chút hảo cảm, thấy nàng tựa như lấy châm chọc chết nàng. Lan San trắng vệ thạc nhân liếc mắt một cái, vệ thạc nhân, ngươi đừng miệng toàn nói phét. Sớm chiều ở chung ngươi cũng liền ban ngày kiểm tra phòng tới một lần, buổi chiều kiểm tra phòng tới một lần, có đôi khi còn dứt khoát lười biếng làm hộ sĩ tới. Lan San đừng như vậy không cho mặt mũi a, tốt xấu ngươi ở bệnh viện thời điểm ta đối với ngươi cũng coi như là thực chiếu cố. Chúng ta, Lan San đường ngang đi liếc mắt một cái, ánh mắt sát khí tùy ý, vệ thạc nhân nhún nhún vai thức thời nhắm lại miệng. Minh Dạ ở một bên mắt lạnh nhìn bọn họ quen thuộc ngươi tới ta đi. Cả người hãm ở trong tối ảnh trông được không rõ biểu tình, thậm chí liền hô hấp đều nhẹ nhẹ không được. Miệng vết thương lý hảo lúc sau, Lan San nói muốn đi một chuyến toilet, nàng mới vừa đóng cửa lại, bên ngoài không khí liền đột nhiên biến ấm lãnh. Vệ thạc nhân thu hồi ngươi không nên có tâm tư. Vệ thạc nhân đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, cùng phong giống nhau ấm áp cười cười. Công tử đây là nói cái gì ta động cái gì tâm tư. Ngươi không nhúc nhích tốt nhất. Vệ thạc nhân tựa hồ ngại chính mình chết không đủ mau, hài hước nói. Bất quá, hiện tại Minh phu nhân thật sự thực nhận người mắt, ta nỗ lực khắc chế thật lâu mới không có động tâm. Ngươi biết không lần trước hiến hội qua đi, có vài cá nhân hướng ta hỏi thăm Lan San. Minh Dạ không có hắn trong tưởng tượng như vậy tức giận, chỉ là nhẹ đạm nói một câu. Vệ thạc nhân, mấy năm nay ngươi quá mức thuận lợi. Vừa lúc Lan San ra tới, mới vừa đi ra toilet liền cảm giác được không khí có điểm không đúng, các ngươi đang nói cái gì? Minh dạ không có. Phần 121. Tư Mạc Ai Úc lung ti chùa trần. Ách có thể. Đi a, còn lăng cái gì? Minh dạ đứng dậy từ ám ảnh chung đi ra. Nga kia, vệ thạc nhân, ta đi trước, tài kiến. Lan San quay đầu lại đối vệ thạc nhân vẫy vây tay, vội vàng bước ra bước chân đuổi theo Minh dạ, mặc kệ khi nào, đi theo thiếu gia đi tổng không sai. Chính văn thiếu gia đau lòng. 18. Lan San quay đầu lại đối vệ thạc nhân vẫy vây tay, vội vàng bước ra bước chân đuổi theo Minh dạ, mặc kệ khi nào, đi theo thiếu gia đi tổng không sai. Người đều đi rồi, vệ thạc nhân đối với trống rỗng phòng, như cũ cười nói một tiếng tái kiến. Hồi minh trạch thời điểm, đã là rạng sáng 1 giờ chung, toàn bộ thành thị đều yên lặng xuống dưới, ban ngày ồn ào náo động qua đi, càng thêm có vẻ tử khí trầm trầm. Trên đường ngẫu nhiên nên diện mở ra một chiếc ô tô, sau đó lấy bay nhanh tốc độ cùng các nàng đàn sen mà qua. Lan San tưởng, nếu là trước đây, nàng cùng minh dạ chính là này nên diện xử quá 2 chiếc ô tô. Cái gì đều còn không kịp thấy liền không bao giờ sẽ tương ngộ. Chính là hiện tại lại ngồi ở một chiếc bên trong xe, hô hấp cùng phương không khí, nàng hơi chút duỗi ra tay, là có thể đụng tới. Bên trong xe hắc yên tĩnh, Lan San ngẫu nhiên nghiêng đầu xem một cái minh dạ, hắn tựa hồ không cao hứng, sắc mặt tâm trầm, dọc theo đường đi một chữ cũng chưa nói. Lan San có mấy lần thử muốn đánh phá nặng nề không khí, chính là vừa thấy hắn kia dọa bộ dáng, liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Mau đến minh ra thời điểm, minh dạ bỗng nhiên đem xe ngừng ở bờ sông. Tắt lửa sau, hắn qua một hồi lâu mới quay đầu nói, Lan San. Kia âm u biểu tình, Lan San sợ tới mức lập tức sau này xúc, làm gì có việc hình như là ta đi ngươi làm gì như vậy một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình. Đừng cùng vệ thạc nhân quá tiếp cận. Lan San sửng sốt, này tính chuyện gì, vì cái gì không thể cùng vệ thạc nhân tiếp cận. Vì cái gì ta cảm thấy người khác cũng không tệ lắm a, nàng là thật cảm thấy vệ thạc nhân không tồi, tính tình khá tốt, nói chuyện thực ôn nhu. Minh dạ vừa nghe trong lòng kia hỏa cọ một chút liền lên đây, thanh âm tùy theo cũng lớn vài phần. Ta nói không thể liền không thể, về sau ngươi thành thành thật thật ngốc tại Minh gia, muốn đi ra ngoài làm bảo tiêu đi theo. Hôm nay sự nếu là lại phát sinh một lần, ngươi liền dứt khoát đừng tiến Minh gia. Mới vừa rồi vệ thạc nhân cùng Lan San nói chuyện bộ dáng lại chạy vào hắn trong đầu, làm hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Uy minh dạ, ngươi lại muốn làm gì từ từ, ngươi này. Phần 122. Trộm thiên quỹ mại diêu băng hoàng hãn củ xuân trường thương khang tám đương bóc lời nói mạo ốc hôi thực giáp rảo tứ khao bảo hoàn bình cận tích hước thân thượng lao bác mại sĩ. Chính văn thiếu gia đau lòng. 19. Uy minh dạ, ngươi lại muốn làm gì từ từ. Ngươi đây là ở quan tâm ta. Lan San vốn dĩ thực tức giận chính là nói đến một nửa, đống nhiên hiểu ngầm tới rồi một cái khác ý tứ, vì thế chuyển thành vui sướng hỏi hắn. Từ kia một lần ái muội lúc sau, hai người đều cố ý xa cách, quan hệ không nóng không lạnh, cũng không có lại liên hệ, thường xuyên không thấy được một mặt. Hoàn toàn về tới trước kia mới từ bệnh viện ra tới thời điểm, không địch lại đối, lại cũng không phải dương cung bạt kiếm trạng thái. Cái này làm cho Lan San nhàm chán thời điểm luôn muốn, sớm biết rằng trước kia nhiều thông đồng minh dạ vài cái. Minh dạ quay đầu không xem Lan San, làm như có chút chật vật, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lại ném minh ra người. Ngoài cửa sổ xe bóng đêm nặng nề, vạn ra ngọn đèn dầu sớm đã tắt, duy dư lại duyên hà hai bờ sông đèn đường còn ở tản ra lấp lánh ngọn đèn dầu. Qua một hồi lâu cũng chưa nghe thấy Lan San trả lời, đồng nhiên trên vai trầm xuống. Chuyển đến trên người nàng nhàn nhạt hương thơm. Không phải nước hoa hương vị, là trên người nàng như có như không mùi thơm của cơ thể. Hương vị thực đạm, thực nhẹ, lại cũng rất dễ nghe, nghe thời gian lâu rồi, lại so với anh Túc còn có thể nghiện. Minh dạ phát giác tựa hồ từ nàng tỉnh lại lúc sau, liền không còn có dùng quá nước hoa. Lan San dựa vào Minh dạ bả vai, làm như lầm bầm lầu bầu, lại như là ở cùng hắn thương lượng giống nhau. Minh dạ, chúng ta cứ như vậy đi xuống được không, vẫn luôn giống như bây giờ được không? Không cần lại đi tới, cũng không cần trở lại trước kia, liền đình chỉ ở hiện tại. Không nên phát sinh còn không có phát sinh, cũng không có lạnh nhạt xa cách cùng chán ghét, so bằng hữu hảo một chút, giống thân nhân, giống dựa vào, như vậy quan hệ liền rất hảo. Minh dạ còn bắt lấy tay lái tay, nắm thật chặt, ánh mắt so đêm tối càng thêm u ám, sâu không thấy đáy, đây là ngươi muốn. Lan San suy nghĩ một chút, gật đầu, ân, lại nhiều, ta sợ nhận không nổi. Lại nhiều, nàng sợ sẽ nếu không khởi, bởi vì có một số việc, có chút cảm tình từ lúc bắt đầu chính là sai, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, kia đều là không nên phát sinh. Lan San thừa nhận chính mình quá mức ích kỷ, chính là ai đều biết, như vậy cảm tình, sẽ không bị người thừa nhận. Qua thật lâu, Lan San mới nghe được kia một cái mơ hồ thanh âm. Hảo! Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ cấp. Phần 123. Chính văn phu nhân là thiếu gia bảo bối một. Sau lại Giang gia cùng Âu gia sự, Lan San trở về lúc sau không có hỏi lại. Nàng biết, Minh Dạ sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, hắn làm việc xưa nay thực cay, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Chỉ là đêm đó qua đi Minh Dạ không có lại hồi quá Minh gia đại trạch, một lần đều không có hồi quá. Bất quá cũng may Sở Tiểu đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày buổi tối mặc kệ nhiều vãn đều sẽ đem Lan San một ngày hành tung báo cáo cấp Minh Dạ. Tuy rằng thiếu gia ngẫu nhiên sẽ phát hỏa không hề làm Sở Tiểu báo cáo này đó đồ vô dụng, chính là Sở Tiểu phát hiện, mỗi lần hắn đều nghe phi thường nghiêm túc, trong mắt sẽ mang theo thực đạm ý cười cùng ôn nhu. Lam Tu hôn lễ thực mau liền phải cử hành, hắn cố ý vô tình đối Minh Dạ nói. Nhà ta Tiểu Lê rất muốn nhận thức nhà các ngươi phu nhân, lần này tiệc cưới ngươi có thể hay không cùng Minh phu nhân nói một tiếng, thỉnh nàng tới tham gia. Minh Dạ vì Lan San thu thập Giang Âu đàng hoàng cũng không phải cái gì bí mật sự. Lam Tu bọn họ vài người cũng rất muốn gặp có thể làm Minh Dạ sốt ruột thành như vậy Minh gia tiểu mẹ rốt cuộc là bộ dáng gì, lại nghe nói hiện giờ Minh phu nhân kia Phạm Nhi quả thực như nữ vương giống nhau, càng là tò mò đến không được. Cho nên muốn nương tiệc cưới, thỉnh Lan San ra tới. Minh Dạ nhớ tới lần đó Lan San nói nàng đối yến hội có bóng ma, trực tiếp từ chối nói, nàng không thích tham gia loại này yến hội. Hơn nữa, hắn không thích nàng bị mọi người nhìn chăm chú, nữ nhân kia đứng ở thủy tinh dưới đèn thời điểm, sẽ làm người cảm thấy, ai đều là bị nàng đạp lên dưới chân thần tử. Lam Tu mắt thấy Minh Dạ này căn bản không thể thực hiện được, lại nhìn hắn bảo bối đến không được, làm như sợ bị người đoạt giống nhau, trong lòng càng thêm tò mò. Đơn giản trộm làm người đem thiệp mời trực tiếp đưa đến Minh gia đại trạch, tịnh chỉ Minh đó là đưa cho Minh gia lão phu nhân Lan San thiệp. Lan San từ quản gia trong tay tiếp nhận thiệp mời sau nhìn thoáng qua, mày nhăn chặt, Lam Tu Phương Lê bọn họ kết hôn vì cái gì phải cho ta đưa thiệp ta lại không quen biết. Quản gia vội vàng giải thích, Lam thiếu gia là thiếu gia bằng hữu, cùng Minh gia nhiều có lui tới, ngài lại là Minh gia phu nhân, cho ngài đưa thiệp đảo cũng không có gì kỳ quái. Lan San méo miệng, nàng cảm thấy khả năng nhân gia là xem ở Minh Dạ mặt mũi thượng, thuận đường cho nàng đưa. Chính văn phu nhân là thiếu gia bảo bối 2 tờ SZV đút vê đút. Vê đút vê đút vê đút. Phần 124. B. Lan San méo miệng, nàng cảm thấy khả năng nhân gia là xem ở Minh Dạ mặt mũi thượng, thuận đường cho nàng đưa. Nhìn thiệp mời Lan San có chút phát sầu, Minh Dạ bằng hữu, nếu là không đi, giống như rất không cho nhân gia mặt mũi. Chính là nàng đối yến hội thật sự rất phản cảm, đối mặt một đám đều không quen biết người, nàng một người đứng ở nơi đó có bao nhiêu không được tự nhiên. Lan San hỏi quản gia, ta đây có thể hay không không đi a? Quản gia suy nghĩ một chút, phu nhân đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Từ vào cục cảnh sát sau, Lan San liền không còn có ra quá Minh ra nửa bước, nàng cảm thấy bên ngoài thế giới thật đáng sợ, vẫn là hoa ở nhà hảo. Chính là ở quản gia trong mắt, Lan San hành động hiển nhiên là tự bế, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Nếu không ngài cấp thiếu gia gọi điện thoại hỏi một chút. Quản gia đã sớm nhìn ra Lan San cùng Minh Dạ chi gian tựa hồ không thích hợp, vì thế thử thăm dò hỏi. Lan San suy nghĩ một chút cảm thấy có này tất yếu, chính là đã thật nhiều thiên không có cùng Minh Dạ liên hệ. Từ lần trước kia sự kiện qua đi, bọn họ chi gian hình như là lâm vào dùng mình giống nhau, Minh Dạ không còn có trở về quá. Lan San nhịn không được có điểm tưởng hắn. Trở về phòng sau Lan San ôm di động ở trên giường phiên 2 cái giờ, Minh Dạ số điện thoại nàng lăn qua lộn lại nhìn vô số lần. Cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng một cái, đánh liền đánh đi, nếu là không đi, cũng làm Minh Dạ cùng hắn bằng hữu nói một tiếng. Chính là điện thoại vang lên một hồi bên kia lại không ai tiếp nghe, Lan San không cấm có chút thất vọng, nàng lần đầu tiên cấp Minh Dạ gọi điện thoại, không nghĩ tới hắn thế nhưng không tiếp. Hắn hẳn là còn ở sinh khí đi. Lan San không biết nàng gọi điện thoại thời điểm, Minh Dạ đang ở công ty khai cao tầng hội nghị, điện thoại thiết trí tinh âm, đặt ở trên bàn, hơn nữa vừa lúc bị một phần văn kiện ngăn chặn. Mãi cho đến một giờ chờ hội nghị kết thúc, Sở Tiêu thu thập xong trên bàn văn kiện, cầm lấy điện thoại tùy ý nhìn thoáng qua, lúc này mới thấy có một cái chưa tiếp điện thoại. Cái gọi là một cái bên người đặt trợ, Sở Tiêu làm hết phận sự xem xét cuộc gọi nhớ là ai đánh tới, sau đó chuẩn bị báo cáo cấp thiếu gia. Đương nàng cớ lực mở khẩu, nhìn đến Lan San hai chữ thình lình xuất hiện trên màn hình, đôi mắt nhịn không được mị thành một cái phùng. Phần 125. Đương nàng cớ lực mở khẩu, nhìn đến Lan San hai chữ thình lình xuất hiện trên màn hình, đôi mắt nhịn không được mị thành một cái phùng. Là cá nhân đều có thể nhìn ra tới này một tháng, thiếu gia hắn lao nhân gia tính tình chưa từng có không tốt. Người khác có lẽ không biết vì cái gì, nhưng là Sở Tiểu lại cảm thấy 89 phần 10 vẫn là gia ở nhà lao phu nhân. Đặc biệt là Minh Dạ này một tháng căn bản là không có về nhà nửa bước, nay càng làm cho Sở Tiểu xác định phía trước suy đoán. Ra phòng họp ở đi hướng văn phòng trên đường, Sở Tiểu đi ở Minh Dạ phía sau cùng hắn cách xa nhau nửa bước khoảng cách, làm như vô tình nói, thiếu gia, ngài điện thoại thượng có thông chưa tiếp điện thoại. Ai đánh? Minh Dạ tư nhân điện thoại, rất ít có người biết. Hắn kia bộ di động dãy số bộ tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái người, đều là cái hắn quan hệ gần nhất người. Phu nhân. Quả nhiên, một tiếng phu nhân, là Minh Dạ bước chân đột nhiên ngừng lại. Tuy rằng đưa lưng về phía hắn, nhưng là Sở Tiểu từ hắn cứng đờ thân thể vẫn là có thể đoán được ra hắn hiện tại biểu tình, hẳn là kinh ngạc chung mang theo kinh hỉ đi. Sở Tiêu sấn nhiệt, thử thăm dò hỏi, là vừa mới mở họp khi đánh tới, muốn hay không ta đánh trở về hỏi một chút, phu nhân có hay không chuyện gì? Minh Dạ đang nghe những lời này sau, xoay người lạnh lùng nói, điện thoại. Nhà hắn tiểu mẹ gọi điện thoại tìm hắn, Sở Tiêu một cái tiểu trợ lý hạt hỏi cái gì? Sở Tiêu trong lòng mừng thầm, lập tức đôi tay đưa điện thoại di động dâng lên. Minh Dạ xẻo hắn liếc mắt một cái. Lấy qua di động liền bước nhanh đi vào hắn chuyên trúc thang máy, Sở Tiêu tiếp tục ở hắn phía sau đi theo, còn không chờ hắn đi vào đi, hai cánh cửa liền hợp trụ đem hắn cách ở bên ngoài. Sở Tiêu nhìn vẫn luôn đi lên trên con số, nhịn không được chửi thầm, thiếu gia là cái quỷ hẹp hòi. Minh Dạ tuy rằng đã biết, chính là nhìn đến cuộc gọi nhỡ, trên cùng đó là Lan San tên, hậu tố một chuôi hắn đã sớm thập phần quen thuộc dãy số, khóe miệng vẫn là nhịn không được giơ lên. Trong mắt xẹt qua một mạt ấm áp quan mang. Minh Dạ nhìn mặt trên dãy số, kinh hỉ lúc sau lại là ảo não, hỉ chính là, Lan San lần đầu tiên cho hắn gọi điện thoại, bực chính là, hắn thế nhưng không có nhận được. Trở lại văn phòng, di động ở đầu ngón tay xoay tròn một hồi lâu mới hồi bắt qua đi. M. Phần 126. Btxs.net đọc. Chính văn phu nhân là thiếu gia bảo bối 4. Trở lại văn phòng. Di động ở đầu ngón tay xoay tròn một hồi lâu mới hồi bắt qua đi. Chỉ là chờ Lan San nhận được điện thoại thời điểm, đã là nửa giờ qua đi, Minh Dạ ở bát đế N thứ thời điểm. Lan San tắm rửa xong ra tới, nghe được điện thoại suy nghĩ, một bên sắt tóc một bên chuyển được, uy. Vừa mới nói, kia đầu liền truyền đến Minh Dạ tức giận thanh âm, như thế nào đến bây giờ mới tiếp. Hắn ước chừng đánh hơn nửa giờ, nếu Lan San lại không tiếp, hắn bảo đảm lập tức lái xe hồi Minh Dạ đem nàng chào ra tới. Lan San bị giống run một chút, nghe ra là Minh Dạ thanh âm, không vui nói, ngươi còn nói đâu, ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi làm gì không tiếp. Ta vừa rồi ở mở họp, di động điều tính âm. Sau khi nói xong Minh Dạ liền hối hận, hắn làm gì cùng nàng giải thích, thiếu gia yêu cầu hướng người khác giải thích sao không tiếp ngươi điện thoại làm sao vậy. Lan San vừa nghe đôi mắt cười mị thành một cái tuyến. Ném xuống khăn lông nằm ở trên giường, Nga, ta vừa rồi ở tắm rửa, không nghe thấy. Hai người lặng im một hồi, xuyên thấu qua di động chỉ có thể nghe được lẫn nhau nhợt nhạt tiếng hít thở. Ít khi, Minh Dạ điều chỉnh một chút tâm tình, ngươi cho ta gọi điện thoại có việc. Giống như có sắp có một tháng không có thấy Lan San, tuy rằng vẫn luôn cũng chưa đoạn quá nàng tin tức, nhưng là lại trước sau không có lại trở về xem qua hắn. Hiện giờ nghe được nàng thanh âm. Minh Dạ cảm thấy trong cơ thể giống như có cái thanh âm không ngừng ở mê hoặc hắn, bức thiết muốn nhìn thấy nàng. Lan San lúc này mới nhớ tới, nàng tìm Minh Dạ là vì thiệp mời sự, cái kia, Lam Tu là ngươi bằng hữu. Ân. Minh Dạ nhíu mày, Lan San như thế nào hỏi Lam Tu, nàng cùng Lam Tu chẳng lẽ khi nào nhận thức. Cái này ý tưởng, làm hắn trong lòng thực không thoải mái. nhưng tùy theo Lan San nói làm hắn lại thực mau nhẹ nhàng lên. Hắn phái người cho ta tặng một chương thiệp mời, ta muốn hay không qua đi, ta lại không quen biết hắn, không đi có thể hay không a? Lan San ở kia đầu lo chính mình tiếp tục nói, chính là hắn lại là ngươi bằng hữu, không đi, giống như lại không quá lễ phép, Minh Dạ, ngươi nói ta rốt cuộc muốn hay không đi sao? Có lẽ là bởi vì mới vừa tắm xong, thanh âm mang theo vài phần lười biếng cùng bừa bãi, kiều mềm như là lông chim phất quá da thịt mang đến một trận tê dại, lại có chút làm lung ý vị, nghe vào Minh Dạ trong thai hết sức hưởng thụ. Chính văn phu nhân là thiếu gia. Phần 127. Bảo bối năm. Có lẽ là bởi vì mới vừa tắm xong, thanh âm mang theo vài phần lười biếng cùng bừa bãi, kiều mềm như là lông chim phất quá da thịt mang đến một trận tê dại, lại có chút làm lung ý vị, nghe vào Minh Dạ trong thai hết sức hưởng thụ. Liên quan cả người đều thả lỏng lại, thượng chọn đuôi lông mày tiết lộ hắn hiện tại tâm tình. Điểm này việc nhỏ liền làm khó đến ngươi. Lan San đô môi, không vui, nếu không phải ngươi, cái kia Lam Tu cũng sẽ không cho ta hạ thiệp mời a. Nếu không phải hắn là ngươi bằng hữu, ta cũng sẽ không như vậy khó xử a. Vậy đi thôi, đến lúc đó, ta đi tiếp ngươi. Minh Dạ tưởng có hắn nhìn, tả hữu cũng ra không được cái gì nhiễu loạn. Sở Tiêu nói Lan San đã thật dài thời gian không có ra Minh Gia đại trạch, làm nàng ra cửa giải sầu cũng hảo. Vậy được rồi. Lại là một trận trầm mặc, Lan San không biết nói cái gì, Minh Dạ cũng không mở miệng. Liên ở Lan San chuẩn bị quải điện thoại thời điểm, bên tai truyền đến Minh Dạ trầm thấp thanh âm, trên người thương hảo sao. Lan San trong lòng đống nhiên mềm nhũn, chợt trong mắt xẹt qua một mặt rảo hoạt ý cười, giống cái chuyên môn tính kế người tiểu hồ ly, hơi mang vài phần đoán trách. Ngươi còn biết quản ta a, đem ta ném sau khi trở về, liền rốt cuộc không thấy ta liếc mắt một cái. Này đều qua đi một tháng ngươi mới hỏi, quá không thành ý. Lan San nói là Minh Dạ có chút áy náy, hắn có thật nhiều thứ tưởng trở về nhìn xem nàng, chính là tưởng tượng đến kia cũng Lan San lời nói, liền lại ngoan hạ tâm tới. Còn đau không? Lan San nhướng mày cắn móng tay, ý xấu nhi gợi lên môi đỏ, ách giọng nói, đáng thương hề hề mà nói. Có đau hay không còn không đều là ta chính mình, ngươi lại không quan tâm. Biết rõ nàng là ở cố ý nói cho hắn nghe. Chính là Minh Dạ vẫn là sẽ cảm thấy đau lòng. Trên người lưu sẹo. Ân để lại, xấu đã chết. Yên tâm, ta cho ngươi tìm bác sĩ, nhất định sẽ đi rớt. Lan San đứt quãng cùng Minh Dạ nói hội thoại, cuối cùng chịu không nổi buồn ngủ, không biết ở khi nào, nói thế nhưng ngủ rồi. Nay một đêm nàng ngủ thực hảo, vẫn luôn ngủ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao. Lan San mơ mơ màng màng tỉnh lại, muốn nhìn một chút di động là vài giờ, lại phát hiện. Di động thượng thế nhưng còn bảo trì trò chuyện chung, Minh Dạ thế nhưng vẫn luôn không có quải điện thoại. Chính văn phu nhân là thiếu gia bảo bối 6. Phần 128. Lan San mơ mơ màng màng tỉnh lại, muốn nhìn một chút di động là vài giờ, lại phát hiện, di động thượng thế nhưng còn bảo trì trò chuyện chung, Minh Dạ thế nhưng vẫn luôn không có quải điện thoại. Nàng đối với di động, thử nhỏ giọng hỏi, Minh Dạ ngươi còn ở? Thực mau liền truyền đến Minh Dạ trầm thấp hơi mang khàn khàn thanh âm, tỉnh. Cái kia, ngươi như thế nào không quải điện thoại? Nga đã quên. Minh Dạ nói thực tùy ý, thực tự nhiên, tựa hồ này chỉ là một kiện thực tầm thường sự. Kỳ thật hắn nơi nào là đã quên, căn bản chính là cố ý. Đêm qua Lan San ngủ sau, trong điện thoại truyền đến nàng nhợt nhạt tiếng hít thở, làm hắn nhớ tới một đêm kia ôm nàng đi vào giấc ngủ bộ dáng, thực ấm áp, thực thỏa mãn. Lam Tu hôn lễ là vào ngày mai, không chuẩn lại mặc vào thứ cái loại này lễ phục, ngày mai ta trở về tiếp ngươi. Minh Dạ nói nghe cũng không thập phần cường thế, nhưng lại mang theo không được xế vào. Lan San nhỏ giọng ứng một câu, ân. Người giúp việc phí lịp tí nẹ kêu ta xuống lầu ăn bữa sáng, ta trước treo. Không đợi Minh Dạ nói chuyện, Lan San liền vội vội treo điện thoại. Lan San che lại có chút nóng lên mặt, dùng sức lắc đầu. Là nàng suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ Minh Dạ cùng nàng giống nhau, nói liền ngủ rồi, cho nên mới quên quải điện thoại, bằng không hắn như thế nào sẽ làm như vậy chuyện nhảm chán. Ngày hôm sau sáng sớm quản gia liền sớm đem tạo hình sư chuyên viên trang điểm gọi vào trong nhà, Lan San nhìn kia chất đống thành tiểu sơn lễ phục, nhịn không được muốn lùi về phòng. Làm một cái quả phụ, mặc quần áo là rất khó. Lan San thật sự không có gì giả dạng dục vọng, nhân gia kết hôn, nàng trang điểm như vậy xinh đẹp làm gì. Liên tuy tạo hình sư, tuy tiện mặc vào một kiện chân châu bạch mạt ngực thức tiểu lễ phục, mang theo vài phần nghịch ngợm ý vị, cũng sẽ không có vẻ không phong khoáng. Đặc biệt là xứng với cùng sắc trồn nước ra áo choàng sau, lăng là có vẻ ung dung hoa mỹ. Ngay cả Lan San nhìn trong gương người, đều nhịn không được tưởng tán thưởng một tiếng, mắt ngọc mày ngài, thu thủy người kia. Minh Dạ đẩy cửa ra thấy đó là này một bộ cảnh tượng, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt kinh diễm, muốn làm nàng đem quần áo thay đổi, rồi lại tìm không thấy thích hợp lý do. Hôm nay càng xong điều. Chính văn đã biết, tiểu 331. Minh Dạ đẩy cửa ra thấy đó là này một bộ cảnh tượng, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt kinh diễm, muốn làm nàng đem quần áo thay đổi, rồi lại tìm không thấy thích hợp lý do. Rốt cuộc lúc này đây Minh Phu Nhân cái gì cũng không lộ, quần áo xuyên cũng thực thỏa đáng. Phần 129. Nhưng là Minh Dạ lại vẫn là cảm thấy không thoải mái, Lan San nàng, giống như luôn là cho người ta một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Cho dù nàng toàn thân, liền một kiện châu báu cũng chưa mang, nàng cũng so ánh đèn càng lộng lẫy. Cặp kia con ngươi tựa hồ chỉ có ngươi, chính là rồi lại giống xuyên qua ngươi đang xem ngươi vĩnh viễn không biết địa phương, quá mức mơ hồ. Lan San có điểm co quắp, Minh Dạ ánh mắt kia quá mức bất hòa thiện, làm nàng cảm thấy chính mình giống như không có mặc quần áo giống nhau. Nàng cúi đầu nhìn trên người lễ phục, tả nhìn hữu nhìn cũng không nhìn ra có cái gì không thích hợp tới, chẳng lẽ liền cánh tay đều không thể lộ ở bên ngoài. Chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư đã thực thức thời đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lan San cùng Minh Dạ hai người. Lan San bị Minh Dạ xem thật sự không được tự nhiên, ngưng mi nhìn hắn. Như thế nào lạp này đã là nhất bảo thủ bình thường nhất quần áo, sẽ không cấp Minh Dạ mất mặt, ngươi nếu là thật cảm thấy ta mất mặt, làm gì còn muốn ta đi. Minh Dạ ngươi người này rất kỳ quái a, ngươi nhưng thật ra nói một câu được chưa. Đông nhiên trên cổ tay chợt lạnh, nặng trĩu, Lan San túi đầu, lại thấy một con sa hoa tới cực điểm vòng tay chính thình lình mang ở trên tay nàng. Vòng tay tạo hình thực mỹ, thực hoa lệ, hai con cá, đầu đôi tương liên, cá đôi mắt khảm màu lam đá quý, giống biển rộng giống nhau thâm thúy u lam. Mỗi một mảnh vảy cá thượng đều nạm một cái nho nhỏ kim cương, ánh đèn hạ giống như sóng nước lóng lánh giấc ngủ, lóe người không mở ra được đôi mắt. Hoa thật xinh đẹp, Lan San vốn dĩ tưởng nói tốt chấm A, chính là thấy Minh Dạ kia áp bách tính ánh mắt, ngạnh sinh sinh liền đổi thành đẹp, bất quá kia vòng tay đến là thật sự đẹp. Minh Dạ đáy mắt lấy tàng cực hảo khẩn trương, ở nghe được Lan San nói sau, rốt cuộc có buông lỏng, phiếm thượng nhợt nhạt ý cười. Bất quá hắn như cũ thần sắc quệ hoài, vậy mang theo đi. Lan San nâng lên thủ đoạn nhìn thật lâu, có điểm không dám tin tưởng, đây là Minh Dạ đưa cho nàng. Nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi, đây là ngươi cho ta mua người riêng đưa ta. Chính văn đã biết, tiểu 332. Lan San nâng lên thủ đoạn nhìn thật lâu, có điểm không dám tin tưởng, đây là Minh Dạ đưa cho nàng. Nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi, đây là ngươi cho ta mua người riêng đưa ta. Rốt cuộc là không dám tin tưởng, như vậy xú tính tình thiếu gia sẽ chủ động đưa châu báu cho nàng, quá kỳ quái, có thể hay không có cái gì âm mưu. Lan San ánh mắt không tốt, không biết nhìn hàng, không biết kia vòng tay rốt cuộc có thể giá trị bao nhiêu tiền, bất quá nàng cảm thấy nhìn giống như thực giá trị. Phần 130. Khó ấn. Thiếu gia vô duyên vô cớ tặng đồ, làm nàng trong lòng thực thấp thỏm. Minh Dạ liếc Lan San liếc mắt một cái, làm như nói nàng tự mình đa tình. Tùy tay mua, còn không có đưa ra đi, thiện nghi ngươi. Hắn Minh Dạ khi nào yêu cầu mua châu báu tới lấy lòng nữ nhân. Liên tính là có khẩu súng chỉ vào hắn, hắn cũng không thể nói là chuyên môn vì một nữ nhân đính làm, này quá không phù hợp hắn Dạ thiếu phong cách. Lan San nhíu nhíu cái mũi, trừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái, liền biết hắn làm sao như vậy hảo tâm. Bất quá này không có chậm trễ Lan San hảo tâm tình, nàng bắt lấy Minh Dạ tay háo, mắt trông mong hỏi, mặt trên kim cương có phải hay không đều là thật sự. Nàng biết vòng tay thượng kim cương khẳng định đều là thật sự. Chính là vẫn là tưởng từ Minh Dạ trong miệng lại xác nhận một lần. Minh Dạ một đầu hắt tuyến, thật muốn đem đồ vật thu hồi tới. Nay tuyệt đối là đối thiếu gia vũ nhục, thiếu gia đưa ra tay đồ vật sẽ có giả sao không biết nhìn hàng nữ nhân. Ngươi rong dài cái gì, nhanh lên đi, nắm lên Lan San thủ đoạn, kéo nàng liền hướng ra phía ngoài đi. Kia động tác nhìn như thô lỗ, nhưng là lực đạo lại nắm giữ thực hảo, sẽ không thương đến Lan San. Lan San tiểu bước đi theo hắn phía sau chạy. Một bên chạy, còn không quên hỏi, ngươi hung cái gì, trước nói cho ta có phải hay không thật sự nha. Thiếu gia nổi giận, gầm nhẹ, ngu ngốc chính ngươi sẽ không xem a. Ta chính là nhìn không ra tới mới hỏi ngươi sao. Tới rồi dưới lầu, đi qua quản gia trước mặt thời điểm, Lan San giơ lên tay, lung lay hai xuống tay vòng, cười hì hì hỏi, quản gia đẹp sao? Đẹp, phu nhân mang cái gì cũng tốt xem. Quản gia thề hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Kia vòng tay mang ở Lan San trên cổ tay, càng có vẻ cổ tay trắng non nhỏ dài, da thịt thịnh tuyết. Chính văn đã biết, tiểu ba ba. Ba. Kia vòng tay mang ở Lan San trên cổ tay, càng có vẻ cổ tay trắng non nhỏ dài, da thịt thịnh tuyết. Lan San cao hứng, đôi mắt cong thành lưỡng đạo trăng rằm, trên mặt nở rộ ra ý cười, sáng sủa rực rỡ. Ha ha, đây chính là nhà ta thiếu gia đưa. Minh Dạ lạnh lùng trên mặt ẩn ẩn nhìn đến sung sướng ý cười, nhợt nhạt, nhưng lại rất lóa mắt, như là sáng sớm nhảy ra đường chân trời đệ nhất lũ ánh mặt trời, tượng trưng ấm áp bắt đầu. Ngồi xe đi hôn lễ hiện trường trên đường, Minh Dạ đối Lan San dặn dò nói, tới rồi địa phương không chuẩn chạy loạn, đi theo ta liền hảo, không cần cùng không quen biết người ta nói lời nói, không cần uống người khác cấp đồ vật. Phần 131. Lan San suy cười nhạo ra tiếng tới, ngồi nghiêm chỉnh, giống cái nghe lão sư đem lời nói tiểu học sinh, đãi Minh Dạ rốt cuộc sau khi nói xong, ngập nước đôi mắt nhìn, nhu nhu nói, đã biết tiểu, ba, ba. Thanh âm rơi xuống đồng thời xe đột nhiên quải một chút, may mắn sở tiểu năng lực thừa nhận tâm lý cường, thực mau liền phong bế chính mình lỗ thai, đem sở hữu tâm tư toàn bổ nhào vào tình hình giao thông thượng, cũng không dám nữa nghe một chữ. Sở tiêu chỉ có thể lại một lần khẳng định, phu nhân cường đại là không có hạn mức cao nhất. Kêu ba chữ, là Minh Dạ trên mặt đột nhiên nổi lên một tầng đỏ ửng. Lan San, ngươi. Lan San nghiêng người hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Minh Dạ bạo nộ bộ dáng, như cũ cười tủm tỉm mà nói. Ngươi vừa rồi như vậy, nếu là để cho người khác nhìn lại, thật đúng là cho rằng ta là ngươi dưỡng tiểu nữ nhi đâu, phỏng chừng cũng chưa người tin tưởng, ta là ngươi tiểu mẹ. Minh Dạ nhíu mày, lạnh giọng quát lớn, Lan San ngươi quá hồ nháo. Minh Dạ thiếu chút nữa không chế không được đem trước mắt cái này tiểu nữ nhân cấp ném xuống, nàng như thế nào có thể như thế nào có thể như vậy kêu hắn. Chính là thanh âm kia mềm mại, kiều kiều, mang theo vài phần mại thanh mại khí, lại là thật giống cái tiểu nữ nhi giống nhau, kêu hắn trong lòng vẫn luôn ngứa. Lan San méo miệng, trắng Minh Dạ liếc mắt một cái. Đã biết dứt lời lại thấp giọng lầm bầm lầu bầu, cả ngày hung ba ba, một chút đều không trải qua đầu. Thiếu gia mặt đen lại hắc, quy quy củ củ ngồi ở hắn phía bên phải, cách hắn ước chừng có một tay xa Lan San, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chính văn cái bản hạ ái muội một. Thiếu gia mặt đen lại hắc, quy quy củ củ ngồi ở hắn phía bên phải, cách hắn ước chừng có một tay xa Lan San, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc vẫn là ở nàng trước mặt, một đầu tái đi xuống. Bên trong xe rốt cuộc bình tĩnh, Sở Tiêu trộm từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, vừa lúc đụng phải thiếu gia rét căm căm ánh mắt, sợ tới mức hắn tay lại là một run run. Rốt cuộc tới rồi địa phương, mới vừa xuống xe Lan San còn chưa đứng vững chân, liền cảm giác nên diện một trận gió lạnh phát lại đây, lãnh nàng run run một chút. Một đạo thanh thúy nữ âm ở bên tai vang lên, đêm ca ca, ngươi đã đến rồi, tu ca để cho ta tới tiếp ngươi. Lan San tò mò xoay người. Thế mới biết nguyên lai vừa rồi kia không đơn giản là một trận gió lạnh, vẫn là một trận mỹ nữ phong. Giờ phút này chính ôm Minh Dạ cánh tay cười đến sáng sủa, mà Minh Dạ thế nhưng không có đẩy ra nàng, trên mặt nhưng thật ra có vài phần sắc màu ấm. Phần 132. Tiểu cô nương phỏng trừng còn chưa tới 20 tuổi, bộ dáng thật xinh đẹp, đại đại đôi mắt, nho nhỏ miệng, ngũ quan tinh xảo đến giống cái bút bê Tây Dương ăn mặc phù dâu lễ phục, gương mặt đỏ bừng. Mang theo điểm trẻ con phì, thuần khiết giống cái thiên sứ. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ là thực quen biết, này đến làm Lan San đối nữ hải thân phận có chút tò mò. Sở Tiêu nhỏ giọng đối Lan San nói, là hôm nay tân lang đường muội, kêu Lam Vi Nhi. Lam Vi Nhi thấy Lan San sau, trên mặt cười cứng đờ một giây đồng hồ, nhưng thực mau liền khôi phục thường sắc, ngẩng đầu nhìn Minh Dạ, vị này tỉ tỉ là. Có thể ngồi trên Minh Dạ xe nữ nhân. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lan San. Lan San nói đơn giản một chút tên của mình. Thân phận của nàng thực xấu hổ, tổng không thể nói thẳng, ta là Minh Dạ mẹ kế đi. Lam Vi Nhi đầu tiên là ngơ ngẩn một giây đồng hồ, chợt đại hỉ, nga, ta biết ngươi Minh phu nhân, ngươi hảo, ta kêu Lam Vi Nhi, ngươi có thể kêu ta Vi Vi. Ngày hôm qua Tu Ca còn đang nói không biết ngươi không thể tới tham gia hắn hôn lễ, hắn nếu là biết ngươi đã đến rồi, khẳng định đặc biệt cao hứng. Lam Vi Nhi nói làm Lan San có chút kinh ngạc, nàng như thế nào nghe không thích hợp à, chẳng lẽ nàng không phải làm tu ở mời Minh Dạ Khi, thuận tiện mời. Chính văn cái bản hạ ái muội hai. Lam Vi Nhi nói làm Lan San có chút kinh ngạc, nàng như thế nào nghe không thích hợp à, chẳng lẽ nàng không phải làm tu ở mời Minh Dạ Khi, thuận tiện mời. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, chính là lời nói lại đến nói đường hoàng, ha ha có thể tới tham gia ca ca ngươi hôn lễ ta thực vinh hạnh. Minh Dạ nhàn nhạt quét Lan San liếc mắt một cái, không chừng thanh sắc đem cánh tay từ Lam Vi Nhi trong tay rút ra, sau đó ngăn lại Lan San bả vai, vào đi thôi. Lan San đương nhiên là đi theo hắn đi vào, bởi vì bên ngoài thật sự quá lạnh. Nàng nhưng thật ra rất bội phục cái kia ăn mặc váy lụa tiểu cô nương. Lam Vi Nhi nhìn đi ở nàng phía trước hai người, trên mặt ý cười chậm rãi tan đi. Minh Dạ ôm lấy Lan San bả vai, động tác thực tự nhiên, sẽ không có vẻ quá thân cận, nhưng là người nọ có tuyệt đối ở hắn bảo hộ bên trong. Vô hình bên trong cái loại này bá đạo chiếm hữu dục làm ai nhìn đều không cấm cảm thấy quỷ dị. Đống nhiên Lan San trên cổ tay một đạo mãnh liệt phản quang, đâm vào Lam Vi Nhi nhắm mắt lại, chờ nàng mở mắt ra, liền thấy được nàng trên cổ tay cá hình kim cương vòng tay, hồng nhuận trên má, huyết sắc một chút rút đi. Kia từng viên cắt lớn nhỏ hoàn toàn một. Phần 133. Dạng, trọng lượng hoàn toàn giống nhau kim cương, hai viên trên thế giới độc nhất vô nhị ngọc bích, hiện giờ tất cả tại nữ nhân kia trên cổ tay. Lan San rốt cuộc gặp được hôm nay hôn lễ vai chính, thực đang đối một đôi tuổi trẻ nam nữ, đó là bị thần chiếu cố hài tử, bọn họ lẫn nhau trong mắt đều chỉ có thể nhìn đến đối phương, liền ngọn tóc đều tràn đầy hạnh phúc hơi thở. Lan San nhịn không được hâm mộ bọn họ, nàng từ một cái thừa nữ biến thành quả phụ, này trong đó chua xót nên với ai nói à. Lam Vi Nhi không biết khi nào ngồi ở Lan San bên phải, đôi tay chống cằm, hâm mộ nhìn đang ở ôm hôn trung tân nương tân lang. Tu Ca cùng tẩu tẩu thật hạnh phúc, hảo hâm mộ Nga. Lan San ngưng mi, nhàn nhạt trở về một câu, ngươi cũng sẽ hạnh phúc. Nàng còn như vậy năm cường, có thời gian đi tìm nàng hạnh phúc, không giống nàng ngay từ đầu liền chú định nửa đời lộ. Ta sẽ sao? Lam Vi Nhi cắn môi dưới, ánh mắt trộm liếc về phía ngồi ở Lan San một bên Minh Dạ. Tiểu nữ Nhi thẹn thùng không cần nói cũng biết, Lan San nhịn không được thở dài, lại là một cái bị mê hoặc hài tử a. Chính văn cái bản hạ ái muội ba. Tiểu nữ Nhi thẹn thùng không cần nói cũng biết, Lan San nhịn không được thở dài, lại là một cái bị mê hoặc hài tử a. Yêu Minh Dạ nữ nhân đều thực đáng thương, chính là Lan San lại không đành lòng đả kích nàng, vì thế liền ba phải cái nào cũng được nói, nếu thật là ngươi hạnh phúc, sớm muộn gì chạy không thoát. Vừa dứt lời, tả hữu đống nhiên căng thẳng, bị một con ấm áp đại trưởng bao bọc lấy. Lan San thân mình run một chút, nhưng là lại không đem tay rút về tới. Thân thể của nàng thiên hàn, hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, cho dù ở trong nhà, máy sưởi điều hòa khai đủ dưới tình huống, nàng vẫn như cũ tay chân lạnh lẽo, kia ấm áp độ ấm, làm nàng không muốn xa rời, làm nàng luyến tiếc buông ra. Lan San âm thầm nhíu môi, nàng quả nhiên là cái ích kỷ hư nữ nhân. Bất quá cái này không thể trách nàng, nếu hắn không chịu buông tay, ai cũng không thể từ trong tay hắn tránh thoát ra tới. Điểm này Lan San rất rõ ràng. Đơn giản liền từ hắn, chỉ đương đó là một cái thuần thiên nhiên ấm lò sưởi tay. Chính là kia ấm lò sưởi tay tựa hồ không ngừng là muốn làm một cái đơn giản ấm thủ công cụ. Thon dài hữu lực ngón tay ở nàng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, mang theo không nói gì khiêu khích, như là tình nhân gian nho nhỏ ái muội, mang đến từng đợt điện giật cảm giác, Lan San nhịn không được rất nhỏ run rẩy. Lan San tưởng dễ rùa lại sợ động tác quá lớn sẽ bị Lam Vi Nhi phát hiện, chỉ có thể trộm sấn nàng không chú ý thời điểm, xoay người hung tợn. Phần 134. Sao dối vu mâu khấu náo côn mâu trúc phó tự yết trường xé oanh thiếp con hoàng long. Cố tình kia đầu sỏ gây tội còn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, hoàn toàn không cảm thấy đau, khí Lan San nhấc chân muốn đá hắn một chút, chính là người không nhắc tới lại ngược lại bị hắn kẹp lấy chân thu sẽ không tới. Lam Vi Nhi còn ở đàng kia cùng Lan San thảo luận hạnh phúc cái này cao thâm mà giàu có triết lý vấn đề, lại không nghĩ rằng cái bàn phía dưới một mảnh cảnh xuân kiều diễm. Mẹ kế tay bị nắm ở con riêng trong tay, lấy một loại ái muội phương thức, mười ngón lộn xộn. là lướt nhỏ sinh chân trái bị một đôi thon dài chân dài gắt gao kẹp lấy. Lan San tránh thoát không ra, sợ bị người phát hiện, nhưng lại không dám động tác quá lớn, cấp ra một thân hãn. Lam Vi Nhi nhận thấy được Lan San có khác thường, quan tâm hỏi, Minh phu nhân ngài sắc mặt giống như không tốt lắm. Lan San gượng ép cười cười, không có việc gì, chính là cảm thấy có chút nhiệt. Chính văn cái bản hạ ái muội bốn. Lan San gượng ép cười cười, không có việc gì, chính là cảm thấy có chút nhiệt. Nàng dưới đáy lòng trộm bỏ thêm một câu hơn nữa bị ngươi người trong lòng cấp lộng nhiệt. Thật sự khí bất quá lại ở Minh Dạ lòng bàn tay khắp vài cái, Lan San xử kính nhi rất lớn, liền nàng chính mình đều cảm thấy móng tay đau, cố tình Minh Dạ vẫn là lôi đả bất động bộ dáng liền đuôi lông mày cũng chưa động một chút. Lan San méo miệng, trong lòng nói hai chữ, quái nhân. Lam Vi Nhi không hề có phát hiện Lan San cùng Minh Dạ chi gian hỗ động, thiên chân gật gật đầu. Ân, nơi này máy sưởi đích xác khai có chút nhiệt, ngươi có thể trước đem áo choàng đi a. Lan San thân mình run một chút, vội nói, ách không, không cần. Tay nàng đều bị nhân ra bắt lấy, nơi nào có thể cởi bỏ áo choàng a? Chính là ra hãn, đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm, gió lạnh một thổi thực dễ dàng cảm mạo. Như thế làm Lan San không tốt ở nói cái gì, nhân ra nói rõ là ở quan tâm ngươi, lại chối từ liền có chút không quá đẹp. Lan San tay rất nhỏ dễ rùa hai hạ, chính là bên cạnh nam nhân lại vẫn là không chịu buông tay, nàng ám mà trợn trắng mắt, cắn môi dưới, quay đầu xem một cái Minh Dạ. Minh Dạ biết Lan San đang xem hắn, muốn cho hắn buông tay, nhưng hắn lại cố tình cùng bên cạnh một cái đầy mặt nịnh nọt nam nhân có một câu không một câu nói chuyện. Đông nhiên lòng bàn tay truyền đến một trận khắc thường, một khắc trước còn véo hắn ngón tay, hiện giờ mềm nhẹ giống tiểu miêu giống nhau ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi. Mang theo lấy lòng ý vị, ngứa, như là phần 135, cao ở hắn trong lòng giống nhau. Làm hắn muốn đem kia móng vuốt nhỏ đặt ở bên môi nhẹ nhàng cắn thượng một chút. Lan San lấy lòng động tác hiển nhiên làm thiếu gia tâm tình hảo rất nhiều, ở trên tay nàng không nhẹ không nặng nhéo một chút, tuy rằng có chút không tha, còn là bung ra. Lan San rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chiều Lam Vi Nhi cười cười, giơ tay cởi xuống áo choàng. Mượt mà bả vai, tinh xảo xương quai xanh, trắng nón da thịt ở ánh đèn hạ lóe ánh huỳnh quang, hết sức đoạt người trong mắt. Lan San xuyên chính là mạt ngực thức lễ phục, hơi chút có một chút thấp ngực, túi người không lưng thời điểm, có thể thấy ẩn ẩn cảnh xuân, lại là so với kia chút vải dệt tiết kiệm lộ bối lộ ngực nữ nhân, càng thêm liêu nhân, làm người nhìn hô hấp cứng lại. Chính văn cái bản hạ ái mỗi năm. Lan San xuyên chính là mạt ngực thức lễ phục, hơi chút có một chút thấp ngực, túi người không lưng thời điểm, có thể thấy ẩn ẩn cảnh xuân, lại là so với kia chút vải dệt tiết kiệm lộ bối lộ ngực nữ nhân, càng thêm liêu nhân, làm người nhìn hô hấp cứng lại. Lam Vi Nhi ánh mắt có một lát hoảng hốt, liền ý cười đều có chút miễn cưỡng, phu nhân, ngươi thật xinh đẹp. Lan San lễ phép gật gật đầu, cười nói, ngươi cũng thật xinh đẹp, ta đã thấy xinh đẹp nhất phủ dâu. Không biết làm sao vậy, Lan San luôn là không có biện pháp đối trước mắt cái này hồn nhiên nhiệt tình như bút bê Tây Dương giống nhau nữ hài sinh ra quá nhiều hảo cảm. Chẳng lẽ là nữ nhân thiên tính ở quấy phá nữ nhân đều không thích so với chính mình tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Minh Dạ nghe được hai người nói xoay người nhìn thấy Lan San sau, ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, âm trầm trầm nhìn nàng. Thân cao chênh lệch, là Minh Dạ tùy tiện một túi đầu liền có thể nhìn thấy Lan San trước ngực phong cảnh. Hắn lúc trước như thế nào liền không bắt lấy áo choàng xem một cái, làm nàng liền như vậy ra tới. Nữ nhân này đem hắn nói coi như gió bên tai, không cho nàng mặc vào một lần cái loại này quần áo, nàng khét ngược, xuyên so thượng một lần còn quá. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, bên cạnh người phóng tới lưỡng đạo hàn mũi tên, Lan San thình lình run run một chút, lỏa lộ ở bên ngoài da thịt giống như ở bị kim đâm giống nhau. Lan San tức khắc có lưng như kim chích cảm giác, nàng không nốc. Này thiếu gia vừa rồi hảo hảo nhìn đến nàng đem áo choàng gỡ xuống tới mới, khẳng định là đối nàng lễ phục không hài lòng. Chính là này đã là hôm nay tạo hình sư mang đến á quần áo bên trong, nhất bảo thủ bình thường nhất, nhất không có tân ý một kiện. Thiếu gia hắn lao nhân ra, nếu là hợp với đều không hài lòng nàng thật sự không lời nào để nói. Lan San nhìn xem chung quanh khách nữ, cái nào xuyên. Phần 136. Nữ huệ người đinh thao quái kém mịch thung thả địa khung đắc buôn bình hạ. Nghĩ vậy, Lan San mang theo giận dỗi ý vị, quay đầu không xem Minh Dạ, lôi kéo Lam Vi Nhi nói chuyện. Lam Vi Nhi thực nhiệt tình cùng Lan San bắt chuyện lên, một lát sau, đem đề tài nói đến Lan San vòng tay thượng, phu nhân vòng tay thật xinh đẹp, ngươi đây là ở đâu mua? Không phải mua, nhân gia không cần đồ vật, ném tới ta nơi này. Không phải mua, là ta nhặt, nhân gia không cần đồ vật, ném tới ta nơi này. Lan San trong lòng còn ở sinh minh dạ khí, nói chuyện cũng cố ý tưởng khí hắn. Minh dạ ánh mắt một hoành, cường đại khí chàng áp Lan San hô hấp khó khăn. Hắn liền biết nữ nhân này là cái bạch nhãn lang, như thế nào đều ủy không thân. Hắn dạ thiếu khi nào vì một nữ nhân như thế lo lắng quá, cố tình nàng còn không cảm kích. Nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt không hảo phát tác. Minh dạ khẳng định đã trảo quá Lan San thủ đoạn mạnh mẽ đem vòng tay gỡ xuống tới, sau đó ném, ai nhặt đi. Lam Vi Nhi sắc mặt có chút hơi san, sao có thể có người ném như vậy quý trọng đồ vật, liền tính là ném, kia cũng là cố ý ném tới phu nhân nơi này. Ngươi thích sao thích liền tặng cho ngươi. Lan San nói liền phải từ trên cổ tay gỡ xuống tới, Lam Vi Nhi vội vàng để lại Lan San tay. Phu nhân, ngươi như vậy quý trọng trang sức ta nhưng chịu không dậy nổi. Minh dạ tay ở cái bàn phía dưới sớm đã nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh dữ tợn, xương ngón tay trắng bệnh, có thể nghĩ hắn hiện tại có bao nhiêu sinh khí. Minh dạ càng là sinh khí, Lan San trong lòng liền càng cảm thấy ủy khuất. Hắn dựa vào cái gì sinh khí, dựa vào cái gì mọi thứ đều còn nàng. Lan San cảm thấy chính mình đã dựa theo hắn yêu cầu làm thực hảo, cố tình hắn vẫn là không hài lòng. Bên phải bỗng nhiên vang lên ghế rửa cùng mặt đất kịch liệt cọ sát thanh âm, rất là chói tai, hiển nhiên là người bên cạnh đứng dậy động tác quá lớn, cũng hoặc là hắn quá mức sinh khí, dùng loại này phương pháp tới phát tiết chính mình lửa giận. Lan San thân mình cứng cỏng, cắn môi dưới không cho chính mình xoay người, biết tiếng bước chân sau khi biến mất nàng mới lơi lỏng xuống dưới. Lam Vi Nhi nhìn Minh Dạ rời đi phương hướng, trên mặt tươi cười trở nên rất mơ hồ, nàng đông nhiên đối Lan San nói. Phần 137. Phu nhân ngươi có lẽ không biết, nửa tháng trước ta ở Paris một nhà châu báu trong tiệm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này trang sức thời điểm liền đặc biệt động tâm, ta lúc ấy tưởng vô luận bao nhiêu tiền ta đều phải mua tới, chính là nhân viên cửa hàng nói cho ta đây là người khác đặc biệt đính làm. Lan San tay tình không thể thấy run rẩy một chút, theo bản năng sờ đến vòng tay, nguyên bản lạnh lẽo kim loại hiện giờ đã lây dính thượng nàng nhiệt độ cơ thể. Chính văn cái bản hạ ái muội bảy. Lan San tay tình không thể thấy run rẩy một chút, theo bản năng sờ đến vòng tay, nguyên bản lạnh lẽo kim loại hiện giờ đã lây dính thượng nàng nhiệt độ cơ thể. Lam Vi Nhi uống một ngụm rượu vang đỏ, ta còn là chưa từ bỏ ý định, liền cùng cái kia nhân viên cửa hàng nói, ta cũng đính làm một cái giống nhau như lúc, chính là ngươi đoán cái kia nhân viên cửa hàng nói như thế nào. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lan San, không đợi nàng mở miệng rồi nói tiếp. Nhân viên cửa hàng nói này khoản vòng tay là đính làm người chính mình thiết kế, kim cương cắt cũng là hắn tìm trên thế giới cao cấp nhất kim cương cắt đại sư, cho nên không có thiết kế giả đồng ý ai cũng không thể phục chế, đây là độc nhất vô nhị. Kia khoản vòng tay là độc nhất vô nhị, bởi vì hắn tưởng đưa cho với hắn mà nói độc nhất vô nhị người. Ngươi biết không này vòng tay còn có cái tên, Têu Liên Thành, là giá trị liên thành ý tứ, tuy rằng nó đích xác có thực đăng giá. Bất quá ta tưởng thiết kế cái này vòng tay người, hẳn là tưởng nói cho thu được nó người, ở trong lòng hắn, nàng mới là cái kia Liên Thành, nàng mới là độc nhất vô nhị. Phu nhân, ngươi nói phải không? Lam Vi Nhi đại đại đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Lan San, lui bước ý cười sau, như thiên sứ khuôn mặt, thế nhưng làm Lan San cảm thấy kinh hãi. Lan San túi đầu nhìn khảm ở cá mắt bộ vị đa quý, ú lam thâm thúy làm nàng nhớ tới Minh Dạ cặp kia mắt. Vĩnh viễn đều như vậy sâu không lường được, tựa như biển rộng giống nhau. Nàng sơ soạn vòng tay cảm thụ mặt trên gập ghềnh, tâm tình lộn xộn không có một chút manh mối, mơ hồ trả lời một câu, có lẽ đúng không? Lan San không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình, Lam Vi Nhi nói như là ở trong lòng nàng quát một hồi cơn lốc, làm nàng tâm phiền ý loạn. Nếu thật sự cùng nàng nói giống nhau, kêu minh dạ. Lan San bỗng nhiên nhớ tới cho nàng mang lên vòng tay sau kia một cái trước mắt. Minh dạ trong mắt tựa hồ mang theo chờ mong, lúc ấy nàng quá mức kinh ngạc không có chú ý, hiện giờ nhớ tới, giống như. Lan San dùng sức khắp một chút chính mình lòng bàn tay, không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống. Phu nhân có thể cáo. Phần 138. Tố ta đưa cho ngài vòng tay người là ai sao tuy rằng Lam Vi Nhi biết, nhưng là vẫn là tưởng buộc Lan San nói ra. Lan San bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên bao da, ngượng ngung a. ta đi trước tranh toilet. Chính văn cái bản hạ ái muội tám. Lan San bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên bao già, ngượng ngung a, ta đi trước tranh toilet. Lan San đi vội vàng, nàng trong lòng thực hoảng, liền áo choàng cũng chưa lấy. Đối Lam Vi Nhi nói Lan San không biết nên như thế nào trả lời, nàng không thể đem Minh Dạ nói ra, nói vậy người khác sẽ nghĩ như thế nào bọn họ chi gian quan hệ. Lam Vi Nhi bưng lên trên bàn chén rượu, trắng non ngón tay như là muốn đem cái ly bóp nát giống nhau. Nàng nói dối, nàng không có đối Lan San nói thật. Lam Vi Nhi biết vòng tay là ai đưa cho Lan San, nàng chính mắt ở Minh Dạ trong phòng, nhìn thấy quá thiết kế sơ đồ phát thảo. Chẳng qua khi đó nàng tự mình đa tình cho rằng đó là Minh Dạ tính toán đưa cho nàng kinh hỉ. Chỉ là không nghĩ tới nàng đợi nửa tháng, chờ tới chỉ là kinh, không có hỉ. Cái kia nàng cho rằng sẽ là nàng 19 tuổi quà sinh nhật vòng tay, công khai mang một nữ nhân khác trên tay, một cái đã từng làm nàng liền không hề nghĩ ngợi quá nữ nhân. Lan San một hơi chạy đến toilet, che lại bang bang thẳng nhảy trái tim, không dám tin tưởng nhìn trên cổ tay thứ nàng không mở ra được mắt vòng tay. Này vòng tay còn có cái tên, tiêu liên thành giá trị liên thành ý tứ. Ở trong lòng hắn, nàng mới là cái kia liên thành, nàng mới là độc nhất vô nhị. Liên thành Lan San trong đầu này hai chữ không ngừng thoáng hiện. Minh Dạ a Minh Dạ, hắn như thế nào có thể cho nàng ra một cái như thế khó trả lời chứng minh đề. Lan San nhìn trên vách tường gương, trong gương mặt mày như họa nữ nhân, có một đôi xinh đẹp ánh mắt, không có mị nhãn như tờ. Lại mang theo hốt hoảng thất thố mê mang. Như là lạc đường hài tử, kinh hoàng đứng ở hoàn cảnh lạ lẫm không biết nên hướng phương hướng nào đi, không biết nên đi nào một bước. Lan San che lại phát trương cái chán, dùng sức lắc đầu, muốn đem những cái đó không nên có suy nghĩ hết thể lay động đi ra ngoài. Hít sâu một ngụm, tận lực vuốt phẳng bất an cảm xúc, Lan San ở toilet đứng một hồi lâu, thẳng đến có người tiến vào, nàng mới cầm bao đi ra ngoài. Lan San không có thấy rõ phía trước lộ, không cẩn thận đụng vào nên diện đi tới nhân thân thượng, nàng theo bản năng sai thân, thực xin lỗi. mbtxs.net đọc, càng chất lượng tốt. Phần 139. Náo mẫu lược địch lư thà sợ sở. Chính văn Minh Dạ, ta hảo lãnh. 1. Lan San không có thấy rõ phía trước lộ, không cẩn thận đụng vào nên diện đi tới nhân thân thượng, nàng theo bản năng sai thân, thực xin lỗi. Lan San muốn định vòng qua trước mắt người rời đi. Chính là hai người hình như là giằng co, nàng hướng tả hắn cũng hướng tả, nàng hướng hữu hắn cũng hướng hữu. Người Lan San buồn bực ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt người sau, liền rốt cuộc nói không ra lời. Ta còn tưởng rằng ngươi chừng nào thì bỏ được ngẩng đầu xem ta liếc mắt một cái. Minh Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Lan San, hẹp dài hai tròng mắt lửa giận không rõ. Là ngươi a? Lan San không được tự nhiên cúi đầu, không thể tránh khỏi thấy trên cổ tay kim cương vòng tay. Đột nhiên nhớ tới Lam Vi Nhi nói, kia vòng tay thế nhưng năng nàng không dám đụng vào. Trong đầu chỉ có một ý niệm, thứ này không thể không cần, muốn liền nói không rõ, nàng sao lại có thể là Minh Dạ trong lòng liên thành. Minh Dạ cái này vòng tay quá quý trọng, ta không thể muốn, còn cho ngươi. Yếm khóa lại như thế nào có thể đều không giải được, cấp Lan San bẻ tay đều đau. Minh Dạ mắt lạnh nhìn Lan San hoảng loạn động tác. Không ai biết vòng tay hiếm khóa kỳ thật chính là một phen khóa, nhất tinh vi khóa. Muốn đại khai yêu cầu chìa khóa, không có chìa khóa, ai cũng mở không ra. Mà kia đem chìa khóa hiện tại liền ở Minh Dạ trong tay. Chính là hắn sẽ không cấp Lan San mở ra, trước nay không nghĩ tới. Người đi ra cho ta. Minh Dạ bắt lấy Lan San thủ đoạn, lôi kéo nàng giống không người bàn công phương hướng đi đến. Hắn cảm thấy thật sự cần thiết cùng nữ nhân này nói rõ ràng. Luôn là như vậy đoán tới đoán đi, tránh tới trốn đi, sợ đầu sợ đuôi, căn bản là không phải hắn Minh Dạ kịch bản. Minh Dạ bước chân đi thực mau, Lan San theo không kịp, lôi kéo chung thủ đoạn bị hắn chảo phát đau. Uy, ngươi làm gì, đừng đi nhanh như vậy. Minh Dạ nhấp môi không nói, như cũ đi thực mau, trên mặt đường con quật cường mà lãnh lạnh. Lan San bị hắn xả đến dưới chân một bước một cái lảo đảo, đi thực bất bình ổn, Minh Dạ hảo hảo nói chuyện không được sao. Rốt cuộc tới rồi ban công, Minh Dạ buông ra Lan San tay, âm chắc chắc nhìn nàng, cũng không mở miệng. Minh Dạ cả người tản ra âm trầm hơi thở, so hưu quặng gió lạnh càng thêm rét lạnh, làm người không rét mà run. Lan San chỉ mặc một cái hơi mỏng lễ phục, thực mau liền đông lạnh run bần bật. Chính văn Minh Dạ, ta hảo lãnh hai. B. Vì ngài cung cấp tinh. Phần 140. Thị địch mẫu lị. Nàng rôi tay kéo kéo Minh Dạ ống tay áo. Minh Dạ, ta hảo lãnh, đi vào được không? Lan San thật sự lạnh, liền nói chuyện đều đang run rẩy, hàm răng không ngừng va chạm, như vậy nghiêm túc nhìn Minh Dạ, không ngừng muốn cho hắn đi vào, còn có một tầng càng sâu ý vị. Minh Dạ bỗng nhiên vươn tay, đem Lan San ôm chặt trong lòng ngực, gắt gao, như là cả đời không tính toán buông ra, vùi đầu ở Lan San trên vai, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Lan San đừng cự tuyệt hảo sao nhận lấy nó hảo sao. Hắn cả đời này uy nhất nhất thứ như thế thấp giọng khẳng định người khác, duy nhất một lần trong lòng mang theo thấp thỏm bất an, sợ từ nàng trong miệng nghe được cự tuyệt. Lan San thân mình đột nhiên cứng đờ tại chỗ, muốn đem Minh Dạ đẩy ra tay, ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trung. Qua thật lâu sau, hai người cũng chưa động, Minh Dạ ôm Lan San không chịu buông ra. Lan San lưng thẳng thắn, ngốc lăng tại chỗ. Bắt đầu mùa đông gió lạnh ở hai người chung quanh hư vòng, Minh Dạ trên người nóng rực nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua đơn bạc quần áo truyền lại đến Lan San trên người. Lan San bên thai hiện tại cái gì đều nghe không được, Minh Dạ nói như là một đạo sấm sét hung hăng đánh vào nàng trong lòng. Rốt cuộc, Lan San khôi phục một ít lý trí, nàng duỗi tay vòng lấy Minh Dạ, ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ, như là một cái mâu thân đang an ủi bị thương hải tử. Minh Dạ, đừng nói nữa, ngươi vẫn luôn như vậy lý trí, như thế nào hiện tại sẽ trở nên như vậy không bình tĩnh, ngươi biết đến, có một số việc là không có khả năng, không phải một câu hảo. Ta đáp ứng liền có thể. Vòng tay ta có thể nhận lấy, nhưng là khác, không thể muốn. Đơn thuần lễ vật nàng có thể thu, chính là kia phân tâm ý, lại là như thế nào đều không thể muốn. Không ngừng là bởi vì nàng lý kỷ, vẫn là bởi vì nàng không thể chậm trễ Minh Dạ, hắn như vậy thân phận, không thể bởi vì nàng mà trở thành người khác cho cười. Minh Dạ này đó ngươi đều hiểu, ngươi sẽ không làm sai có phải hay không? Lan San thanh âm thực ôn nhu. Nàng chưa từng có dùng như vậy mềm mại thanh âm đối Minh Dạ nói chuyện qua. Chính là hiện giờ nghe vào Minh Dạ trong tai, lại là tự tự như truy. Lan San nói hắn sao có thể không hiểu, chính là bởi vì quá hiểu, cho nên mới kéo dài tới giờ này ngày này. Chính văn hôn trộm nàng một. Chính là hiện giờ nghe vào Minh Dạ trong tai, lại là tự tự như truy. Lan San nói hắn sao có thể không hiểu, chính là bởi vì quá hiểu, cho nên mới kéo dài tới giờ này ngày này. Hắn đã thực nỗ lực, đối mặt Lan San thời điểm tận lực bảo trì một viên bình thường tâm, chính là rốt cuộc vẫn là. Phần 141. Không ngươi có thể quản được. Tiếp thu nó rất khó sao, tiếp thu hắn tâm rất khó sao. Minh Dạ chưa từng có giống như bây giờ vô lực quá, không bỏ được cưỡng bách nàng tiếp thu, không bỏ được làm nàng khó xử. Lan San đẩy ra Minh Dạ, cười gật gật đầu, ân, rất khó. Nàng thừa nhận đối Minh Dạ, nàng có cảm giác. Hơn nữa rất có cảm giác. Không có nữ nhân có thể ở Minh Dạ trước mặt còn có thể chút nào không tâm động. Minh Dạ tuy rằng luôn là mặt ngoài thực lãnh đạm, đối nàng không kiên nhẫn bộ dáng, chính là Lan San biết, hắn kỳ thật là cái rất tinh tế người, rất nhỏ chỗ tổng có thể cho nàng rất nhiều cảm động. Lan San nhìn Minh Dạ đôi mắt mang theo một mạt khẩn cầu, ta đã nỗ lực làm chính mình không đối với ngươi động tâm, Minh Dạ đừng làm cho ta làm ra làm chính mình hối hận sự hảo sao. Hảo. Ta không bức ngươi. Lan San nói làm Minh Dạ sắc mặt rốt cuộc có một ít hòa hoãn, ít nhất Lan San đối hắn không phải không hề cảm giác, điểm này đã thực hảo. Minh Dạ tưởng, từ từ tới, tổng có thể sẽ có làm nàng chính miệng thừa nhận tiếp thu hắn kia một ngày. Nhìn đến Lan San lãnh phát run bộ dáng, trong lòng một trận tự trách, muốn đem áo khoác cởi ra, chính là lại sợ Lan San tiến vào sau bị người nhìn đến làm nàng khó xử. Ngươi chạy nhanh trở về, ta còn muốn đi xem Lam Tu. Thành thật ngốc, không chuẩn uống rượu, đem áo choàng mang lên, đừng lại cởi xuống tới, chờ ta đi tìm ngươi không chuẩn cùng nam nhân khác nói chuyện. Lan San khỏe miệng chịu một chút, vẫn là thuận theo gật gật đầu, ân, đã biết. Lúc này cái này địa điểm thật sự không phải nói chuyện hảo thời điểm, Lan San không nghĩ tại đây sự kiện thượng tiếp tục thảo luận đi xuống, dứt khoát trước ứng Minh Dạ, tính toán trở về đến nhà lúc sau lại nói. Đống nhiên trước mắt buồn bã. Trên môi truyền đến hơi lạnh xúc cảm. Đợi cho Lan San ý thức được đây là một cái hôn thời điểm, đánh lén người, đã nhanh chóng rút lui, xoay người rời đi. Minh Dạ rời đi khi mang theo tà mị ý cười, đôi lông mày nhẹ nhàng thượng trọn, thập phần sung sướng, hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là sợ Lan San sẽ sinh khí. Chính văn hôn trộm nàng hai. Minh Dạ rời đi khi mang theo tà mị ý cười, đôi lông mày nhẹ nhàng thượng trọn, thập phần sung sướng, hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là sợ Lan San sẽ sinh khí, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng. Vì Lan San hắn hiện tại quả thực từ một đầu mỗi ngày ăn huân vô thịt không vui lang, biến thành một con ăn chay đói dương. Lan San xoa cánh môi, người đứng ở gió lạnh, gương mặt lại năng lợi hại, buồn bực trừng mắt Minh Dạ rời đi phương hướng, nhỏ giọng mắng một câu. Phần 142. Kháng trở. Như thế nào có thể như vậy, vạn nhất bị người thấy được làm sao bây giờ hắn làm việc một chút đều không nghĩ hậu quả. Giây lát lại nghĩ tới Minh Dạ nói, Lan San thực lo lắng, sự tình lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo, hướng tới một cái không thể biết trước phương hướng càng ngày càng xa, mà nàng giống như khống chế không được chính mình tâm. Lan San thở dài một tiếng, ôm cánh tay bước nhanh rời đi ban công. Về sau sự, về sau rồi nói sau, nàng hiện tại quá rối loạn, vẫn là trở về hảo hảo lại tưởng. Ban công cách đó không xa một chỗ ánh đèn thầm than địa phương, cao lớn buồn hoa mặt sau, ẩn ẩn truyền đến hai nữ nhân đối thoại thanh. Trong lòng hận, bực. Ta chỉ là không cam lòng bại bởi như vậy một nữ nhân, nàng dựa vào cái gì nàng nói nghiến răng nghiến lợi, thanh âm mang theo nồng đậm phẫn hận không cam lòng. Một cái khác giọng nữ cười nhạo nói, chỉ bằng công tử đêm thích nàng, điểm này vậy là đủ rồi. Thanh âm thực mơ hồ, mang theo nhàn nhạt khinh thường, tựa hồ đang cười đối phương ấu trĩ. Vừa dứt lời, đối phương thanh âm đột nhiên phóng đại vài lần, chính là nàng nơi nào có thể xứng trực đêm ca ca. Xứng đôi, không xứng với không phải người khác sở tính, chỉ cần Minh Dạ thích, chính là có thể xứng với hắn. Ta đây làm sao bây giờ thanh âm hạ xuống không còn nữa một khắc trước sắc nhọn khắc nghiệt, tựa hồ bị đả kích tới rồi. Làm sao bây giờ ngươi có thể làm được cười chúc phúc bọn họ, có thể làm được đứng ở Minh Dạ trước mặt đối hắn nói, hy vọng hắn về sau có thể hạnh phúc mỹ mãn. Không thể, ta tuyệt đối không có khả năng chúc phúc đêm ca ca cùng cái kia tiện nhân, liền tính là trên đời này bất luận cái gì nữ nhân đều có thể, duy độc nàng không được. Nếu làm không được, vậy đi tránh, đi đoạt lấy A. Nhìn như không chút để ý thuận miệng nhắc tới, cẩn thận nghe lại dị thường hung ác nham hiểm. Hôm nay xong điểu, không càng điểu, mọi người xem xong đều nghỉ ngơi đi. Chính văn hôn trộm nàng ba. Nếu làm không được, vậy đi tránh, đi đoạt lấy A. Nhìn như không chút để ý thuận miệng nhắc tới, cẩn thận nghe lại dị thường hung ác nham hiểm. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, bất kể hết thể đại giới, chặt chẽ đem hắn nắm chặt ở trong tay, đuổi đi hắn bên người sở hữu có khác sở đồ nữ nhân, làm hắn trở thành ngươi, làm ngươi trở thành hắn nữ nhân duy nhất. Như thế nào tránh, ta không biết, ta sẽ không, ngươi dạy dạy ta cầu ngươi, ngươi giúp ta được không? Như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, mang theo cầu xin khẩn cầu. Đây là chuyện của ngươi, ta bất quá là không quen nhìn ngươi loại này do dự không quyết đoán, rõ ràng ái muốn chết lại không. Phần 143. Dám tranh thủ tính tình, lại nói, ta nếu giúp ngươi, ngươi lại có thể cho ta cái gì chỗ tốt, ta cũng không phải là một cái đồng tình tràn lan, không có việc gì cho chính mình tìm phiền toái người. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đoạt lại đêm ca ca, mặc kệ điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Yên lặng vài giây lúc sau, hảo, đây là ngươi nói, ngày sau đừng hối hận. Ta chỉ cần đêm ca ca, tuyệt không sẽ hối hận, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc muốn như thế nào làm. Nha đồng đốc, trước kia Minh Thiếu vì cái gì chán ghét nàng nhẹ giọng cười nhạt, dường như hết thể toàn ở nàng trong lòng bàn tay. Bởi vì nàng luôn là muốn câu dẫn đêm ca ca, luôn là tưởng bò lên trên hắn giường. Kia vì cái gì Dạ công tử đột nhiên chuyển biến đối nàng cái nhìn, ngược lại còn thích nàng. Bởi vì nàng thay đổi, mất đi ký ức sau như là hoàn toàn trở thành một người khác, đêm ca ca không hề là nàng thích nam nhân. A ngươi đối Minh phu nhân nhưng thật ra thực hiểu biết, nếu như vậy minh bạch, vậy ngươi liền đem nàng lại đưa về trước kia cái kia Lan San thì tốt rồi. Làm nàng biến trở về cái kia không từ thủ đoạn muốn câu dẫn thượng Minh thiếu gia hạ tiện nữ nhân, một lần, là có thể làm nàng vạn kiếp bất phục. Ngươi, ý của ngươi là làm ta không được, ta không thể, ta như thế nào có thể làm đêm ca ca cùng nàng. Luyến tiếc, không tha, không được có xá mới có đến, bất luận cái gì sự, đều là ngươi trước trả giá, mới có thể được đến hồi báo. Ta ngôn tận tại đây, chỉ là gặp ngươi đáng thương cho ngươi để cái kiến nghị, muốn hay không làm là chuyện của ngươi, Lam tiểu thư, hảo hảo suy xét, cáo tử. Chính văn hôn trộm nàng bốn. Lan San còn chưa đi đến nàng vị trí liền nhận thấy được, chung quanh người xem nàng ánh mắt thực bất hữu thiện, tuy tuy rằng từ vào cửa bắt đầu liền không ai đối chính mình thân thiện quá, nhưng là đối mặt giờ này khắc này loại này không tốt tới cực điểm ánh mắt. Phía trước bất quá 3-4 bước địa phương, một khối màu trắng đồ vật, hấp dẫn Lan San lực chú ý. Nàng nhìn kỹ, kia không phải nàng trồn nước ra áo choàng sao. Bị ném xuống đất, tuyết trắng da thảo thượng màu đen dấu chân, còn có mặt trên không biết bị ai bắt rượu vang đỏ, về sau sợ là đều không thể mớn. Lan San ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, nhìn quét một vòng người chung quanh, nàng nhưng thật ra thật không hiểu ai sẽ như vậy nhàm chán, không dám trắng trợn táo bạo tới tìm nàng phiền thoái, thế nhưng lấy một kiện áo choàng ý đồ tới làm nàng mất mặt. Phần lớn đều mang theo vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn nàng, tựa hồ đều đang nói hai chữ, xứng đáng. Nha, đây là làm sao vậy, ai làm? Phần 144. Xuyên lần khỉ kê thuần thổi rơm xôn bối ai thuyền trạm phòng ý mục giấm bò hoàng hải hải án linh chơi sống trị giao ớt trộm tắc nhẫm giấm bàng bạc đổi đại tu long. Lan San không sao cả chọn một chút mi hơi, không có việc gì, bất quá chính là điều áo choàng, ta còn không bỏ ở trong mắt. Nếu là ở ngày thường Lan San khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng đây là minh dạ bằng hưu hôn lễ, ngày đại hỷ, nàng không nghĩ cho nhân ra tìm không mau. Chung quanh ở ngồi người, không biết ai tiếp một câu. Đúng vậy, minh gia gia đại nghiệp đại, phú khả địch quốc bất quá chính là một cái kẻ hèn trồn nước ra áo choàng, phu nhân đương nhiên không cần phải như vậy để vào mắt. Lan San cười lạnh, nghe nàng ý tứ này minh gia có tiền, nàng áo choàng liền xứng đáng bị người dâm đạp, bị bắt rượu vang đỏ. Minh dạ xa xa nhìn thấy Lan San bên này tựa hồ có chút sẽ không tiến, ném xuống lam tu liền bước nhanh đi tới. Sao lại thế này? Lan San liếc mắt nhìn hắn không nói. Đẩy ra ghế rửa lười nhác ngồi xuống, sắc mặt lãnh đạm, nhìn không ra hỉ nộ. Lam Vi Nhi nhìn xem Minh Dạ, lại nhìn xem Lan San, nhút nhát sợ sệt chỉ vào trên mặt đất áo choàng, đêm ca ca, ngươi xem. Minh Dạ nhìn đến trên mặt đất áo choàng, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Ai làm? Người chung quanh cũng không dám nữa làm cản, sôi nổi cúi đầu, sợ bị Minh Dạ hoài nghi thượng. Chính văn hôn trộm nàng năm. Người chung quanh cũng không dám nữa làm cản. Sôi nổi túi đầu, sợ bị Minh Dạ hoài nghi thượng. Lam Vi Nhi tựa hồ sợ hãi Minh Dạ phát hỏa, duỗi tay bắt được hắn ống tay áo, thiện giải nhân ý khuyên giải nói. Có lẽ là ai không cẩn thận đụng phải, cũng không phải cố ý, lại nói phu nhân cũng không thèm để ý à. Lam Vi Nhi nói, làm Lan San trong lòng hỏa không biết như thế nào một chút liền chạy trốn đi lên. Liếc xéo liếc mắt một cái Lam Vi Nhi bắt lấy Minh Dạ tay, thần sắc uể oải nói, đúng vậy. Không cẩn thận chạm vào rất sau, không cẩn thận giẫm một chân, lại không cẩn thận bắt lên rồi rượu vang đỏ, thật đúng là xảo thực. Lan San nhịn không được tưởng bạo thô khẩu, không cẩn thận, thật đúng là mẹ nó là một cái sứt xẻo lấy cớ. Chạm vào rất áo choàng, ghế dựa lại không hề nhúc nhích, còn cùng nàng lúc đi vị trí giống nhau như lúc, người nọ chạm vào cũng thật có kỹ thuật. Ai nói Lan San không thèm để ý, nàng để ý thực, như vậy hành động, nói rõ chính là ở khiêu khích nàng. Nếu không phải ngại với đây là một hồi hôn lễ, nàng đã sớm đem người nọ bắt được tới. Lam Vi Nhi trên mặt ý cười chậm rãi cứng đờ, thân mình cũng ở run nhẹ nhẹ. Phần 145. Phu nhân, đây là tu ca hôn lễ hắn cùng tẩu tẩu thật vất vả mới lại cùng nhau, chuyện này có thể hay không cứ như vậy tính. Lan San chán nản, nghiêng người nhìn Lam Vi Nhi, ta có nói nháo sự sao? Nghe Lam Vi Nhi lời này cho rằng, nàng Lan San bị khi dễ. Nén giận cũng liền thôi, liền một chút cảm xúc đều có thể có, hơi hơi nháo một chút tính tình, giống như liền tất cả đều là nàng sai giống nhau. Minh Dạ đẩy ra Lam Vi Nhi đi đến Lan San trước mặt, ngồi vào bên người nàng, việc này giao cho ta, ân. Thanh âm trầm thấp, mang theo, Lan San bất động, cũng không nhìn hắn cái nào. Minh Dạ khỏe môi nổi lên một mặt nhợt nhạt ý cười, nhà hắn tiểu mẹ đây là sinh khí, ủy khuất. Rồi tay giục ôm lấy Lan San bả vai. Ngón tay chạm đến nàng làn da, lạnh lẽo, không có một chút độ ấm, Minh Dạ nháy mắt liền đau lòng, không chút suy nghĩ trực tiếp cởi áo khoác, khoác ở Lan San trên vai. Đừng thoát, tiểu tâm cảm mạo. Lan San không nói, đưa lưng về phía hắn, một câu cũng không chịu nói, nếu không phải bởi vì hắn, nàng đáng ra chạy tới nơi này bị khinh bỉ. Chính là Minh Dạ có thể lấy lòng hành động, lại làm nàng không có biện pháp phát hỏa. Tính. Tóm lại là ngươi bằng hữu hôn lễ, ta vô tâm tình, đi về trước. Chính văn hôn trộm nàng sáu. Chính là Minh Dạ cố tình lấy lòng hành động, lại làm nàng không có biện pháp phát hỏa. Tính, tóm lại là ngươi bằng hữu hôn lễ, ta vô tâm tình, đi về trước. Lan San thật sự ngốc không nổi nữa, lại ngốc đi xuống nàng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không báo nổi. Ta đưa ngươi. Không cần. Lan San cầm quần áo cởi ra, đưa cho Minh Dạ, xoay người liền đi. Minh Dạ cay chắc cười, vẫn là cầm quần áo đuổi theo. Lan San như bây giờ, hắn nơi nào có thể yên tâm. Một đám im như ve sầu mùa đông, không dám hé răng người, chỉ nhìn thấy Minh thiếu gia mặc kệ Minh phu nhân dãy rủa, vẫn là đem màu đen áo khoác khóa lại trên người nàng, động tác bá đạo, lại mãn hàm quan tâm sủng nịch. Nhỏ xinh thân hình bọc đại đại áo khoác, có vẻ có chút buồn cười, như là tiểu hài tử trộm xuyên ra trưởng quần áo giống nhau, chính là kia hình ảnh lại là vô cùng ấm áp. Lan San dãy rủa vài cái, rốt cuộc vẫn là tùy Minh Dạ. Chứ không nói nàng tả hưu không được Minh Dạ quyết định, tưởng tượng đến bên ngoài hưu quặng gió lạnh nàng đáy lòng cũng ở run lên. Lam Vi Nhi lần thứ hai trơ mắt nhìn Minh Dạ ôm lấy Lan San ở nàng trước mặt rời đi, kia hình ảnh như là dao nhỏ giống nhau, một đao đao khắc vào nàng trong lòng, như thế nào đều quên. Phần 146 Hoán thứ. Minh Dạ cùng Lan San rời đi sau, đang ngồi người lập tức châu đầu ghé thai cúi đầu phạm vi suy nghĩ. Bọn họ hai người chi gian không khí quá mức gái muội, đặc biệt là Minh Dạ, ai từng gặp qua Dạ công tử như thế lấy lòng quá một người, ai dám ở Dạ công tử trước mặt phát giận. Tất cả mọi người nhịn không được suy đoán, có phải hay không Minh Gia lão phu nhân đã thượng vị thành công, lấy được Dạ thiếu yêu thích. Tuy rằng không thiếu có rất nhiều người đối Lan San khinh thường, chính là nhưng không ai dám nói cái gì. Ai làm nhân gia hiện giờ thật sự leo lên Minh Dạ cao chi. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, cũng bất quá chính là như thế. Ngươi nếu thất bại, ai đều có thể ở ngươi trên đầu giẫm một chân. Ngươi nếu thành công, cho dù người khác lại khinh thường, cũng không dám làm càn. Tới rồi trên xe Lan San liền kéo xuống quần áo ném vào Minh Dạ trong lòng ngực, thở phì phì quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Minh Dạ hảo tính tình tới gần, cường thế ôm nàng vòng eo, thực tức giận. Hắn không sợ nàng sinh khí, chỉ sợ nàng cười ôn nhu, lại mang theo xa cách. Tựa như ở trên ban công, hắn ôm nàng người, lại chảo không được nàng tâm. Chính văn hôn trộm nàng bảy. Hắn không sợ nàng sinh khí, chỉ sợ nàng cười ôn nhu, lại mang theo xa cách. Tựa như ở trên ban công, hắn ôm nàng người, lại chảo không được nàng tâm. Ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, Lam Tu hôn lễ một kết thúc ta liền phái người cha. Kỳ thật Lan San cũng không biết chính mình rốt cuộc ở khí cái gì, là bởi vì người khác cố ý tìm cha làm dơ nàng áo choàng, vẫn là bởi vì Lam Vi Nhi nói kia nói mấy câu, vẫn là bởi vì bị Minh Dạ thổ lộ. Hôm nay phát sinh sự có điểm nhiều, nàng đầu óc loạn rầm rầm, sắp tạc giống nhau, cả người đều cảm thấy vô lực. Thân mình hướng tả khuynh nghiêng, đầu để ở Minh Dạ trước ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm, làm ta dựa một hồi. Minh Dạ thần sắc hòa hoãn xuống dưới, điều chỉnh cái tư thế làm nàng dựa vào càng thoải mái một chút, lấy một loại tuyệt đối chiếm hữu tư thế đem Lan San ôm vào trong ngực. Bên trong xe an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy nhợt nhạt tiếng hít thở. Có lẽ là quá thoải mái, không bao lâu Lan San tất nhiên thật sự ngủ rồi. Minh Dạ cầm lấy ném ở một bên áo khoác, lần thứ hai cái ở Lan San trên người, động tác thật cẩn thận, sợ bừng tỉnh nàng. Một loạt động tác làm sở tiểu trái tim dần dần có điểm thừa nhận không được trọng hà, run rẩy lợi hại. Bất quá hắn vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn con đường phía trước, phía sau nỉ non lời nói nhỏ nhẹ hắn một chữ cũng chưa nghe được, hắn cũng không biết thiếu gia có một ngày cũng sẽ. Phần 147 Biến thành nhị thập tứ hiếu bạn trai. Lan San cùng Minh Dạ quan hệ nếu thật sự từ con riêng cùng tiểu mẹ biến thành người yêu quan hệ, hắn cảm thấy thực bình thường, bọn họ sớm chiều ở chung lâu như vậy, sao có thể không có một chút cảm tình. Chờ Lan San tỉnh lại thời điểm, đã trở lại Minh Gia đại trạch, Minh Dạ chính ôm nàng tính toán đem nàng đặt ở trên giường. Nhìn đến Lan San mơ hồ mở to mắt, hai mắt mông lung, đem tỉnh chưa tỉnh, môi hơi hơi chu, rất là đáng yêu. Minh Dạ đem Lan San đặt ở trên giường, đắp lên chăn, túi đầu ở môi nàng thân mật mà mổ một chút. Tỉnh, ngủ tiếp sẽ, thời gian còn sớm, bữa tối thời gian còn chưa tới. Minh Dạ Lan San thanh âm mang theo sơ tỉnh lười biếng cùng khàn khàn, mang theo vài phần bất động thanh sắc câu nhân. Ân, đừng với ta tốt như vậy. Ta sợ đến cuối cùng liền ta đều khống chế không được nên làm cái gì bây giờ. Chính văn hôn trộm nàng tám. Đừng với ta tốt như vậy. ta sợ liền ta đều khống chế không được nên làm cái gì bây giờ. Hai người tổng phải có một cái bảo trì bình tĩnh, tổng phải có một cái cầm giữ trụ cuối cùng độ. Minh Dạ đã như vậy, nàng không thể lại rơi vào đi. Bằng không ai cũng không biết đến cuối cùng bọn họ sẽ đi lên một cái dạng gì lộ. Đoạn cảm tình này, quá trầm trọng, nàng gánh vác không dậy nổi. Đây là ở một cái sai thời gian, Lan San cùng Minh Dạ vốn không nên tương lộ. Minh Dạ thân mình run một chút, hắn túi đầu, tóc che đậy đôi mắt, ai cũng thấy không rõ bên trong hiện tại trang cái dạng gì cảm xúc. Thời gian yên lặng 3 giây đồng hồ, Minh Dạ thế nhưng xốc lên chăn nằm ở Lan San bên cạnh người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm thấp nàng đỉnh đầu, nhưng ta khống chế không được, làm sao bây giờ? Minh Dạ khống chế không được tưởng đối Lan San hảo, tưởng cho nàng tốt nhất, tưởng đem đều phủng đến trước mặt hắn. Trước kia không rõ vì cái gì bên người mấy cái bằng hữu, rõ ràng đều là bị phủng đại công tử thiếu gia, tự cao tự đại ngạo đến không được, chính là lại một đám đều tái ở nữ nhân trên người. Khi đó hắn còn luôn là chê cười bọn họ, hiện tại ngẫm lại, Lam Tu nói rất đúng, luôn có một nữ nhân trở về thu thập hắn. Trước kia không tin, hiện tại mới thật sự minh bạch nguyên lai trên đời này thật sự sẽ có một người sinh ra đó là khác ngươi. Tình cái này tự, kỳ thật bất quá chính là một câu thích ngươi. Minh Dạ thích Lan San, tưởng cùng Lan San ở bên nhau, cứ như vậy. Minh Dạ thanh âm thực bình tĩnh, như là đang nói một câu lại bình thường bất quá nói. Lan San tâm. Phần 148. Hưu hào hôi hoảng qua thao mướn bình nồng trung đoán khăn tụng lữ xúc mạo tang canh hy thẳng hoàng ta thứ. Trọng sinh lúc sau nàng liền trở nên không có trước kia kiên cường, luôn là 5 lần 7 lượt bị Minh Dạ tả hữu tâm tình, tả hữu quyết định. Chính là nàng không rời đi hắn, mặc kệ từ cái gì phương diện tới giảng, nàng đều rời đi không khai, đó là một loại quá mức thâm hậu ỷ lại. Lan San vươn tay đặt ở Minh Dạ bên trái trên ngực, hắn trái tim nhảy lên rất có lực. Cái chán thấp xuống tay bối, Lan San chậm rãi nói, Minh Dạ, ngươi sẽ hối hận. Ôm Lan San tay đột nhiên buộc chặt, bên tai truyền đến hắn kiên định thanh âm, sẽ không, ta chưa bao giờ sẽ hối hận, yêu ngươi là ta đã làm chính xác nhất sự. Chính văn hôn trộm nàng chín. Ôm Lan San tay đột nhiên buộc chặt, bên tai truyền đến hắn kiên định thanh âm, sẽ không, ta chưa bao giờ sẽ hối hận, yêu ngươi là ta đã làm chính xác nhất sự. Lan San thân mình hơi không thể thấy run rẩy vài cái, hốc mắt phiếm thượng một trận chua xót. Nàng dưới đáy lòng yên lặng niệm một câu, Minh Dạ nếu đến cuối cùng ta còn là tái tới rồi trên người của ngươi, kia yêu ngươi là ta đã làm nhất dũng cảm sự. Ngày thứ hai, Lam gia biệt thự, tân hôn ngày hôm sau Lam Tu cùng Phương Lê ngọt ngào ngồi ở cùng nhau thương lượng đi nơi nào hưởng tuần trăng mật hảo. Lam Vi Nhi ngồi ở bọn họ đối diện không biết suy nghĩ cái gì, ôm ôm gối vẫn không nhúc nhích. Liền Lam Tu kêu nàng hai lần cũng chưa nghe được. Hơn phân nửa buổi qua đi mới giật mình, lẩm bẩm, không biết Minh Phu Nhân hiện tại có hay không ngôi giận. Lam Tu lật xem du lịch quyển sách tay dừng một chút. Minh Phu Nhân làm sao vậy? Ngày hôm qua ta còn nghĩ làm Tiểu Lê nhận thức một chút nàng, chính là nàng nửa đường đi như thế nào, liền Minh Dạ kia tiểu tử đều cũng là không lên tiếng kêu gọi người đã không thấy tăm hơi. Lam Vi Nhi nhìn Lam Tu một bộ kinh ngạc bộ dáng, thừa dịp nàng kia trương bút bê Tây Dương giống nhau mặt, nhưng thật ra thực đáng yêu. Tu ca, ngươi không biết à, ngày hôm qua Minh Phu Nhân đi một chuyến, nhưng một hồi tới nàng áo choàng không biết bị ai ném tới trên mặt đất dẫm dơ muốn chết, còn bát rượu vang đỏ. Ngươi nói nhân gia có thể cao hứng sao này không cùng trực tiếp đánh người ra mặt không sai biệt lắm. Bất quá, Minh Phu Nhân niệm ở ngươi ngày lại hỉ, không có truy tra, ra chuyện đó khẳng định vô tâm tình tiếp tục đãi đi xuống, đương nhiên liền đi rồi. Lam Tu sắc mặt âm trầm xuống dưới, hôn lễ thượng mở tiệc chiêu đãi người, phần lớn đều là thành phố A một ít thượng tầng, cùng Lam gia giao hảo nhân kỳ thật rất ít. Phần 149. Tuy rằng mặt ngoài đều là nhân mô nhân dạng, nhưng kỳ thật tốt xấu lẫn lộn, thương trường thượng đấu đá, trên quan trường tranh đấu, cái gì thủ đoạn đều có. Nhưng Lam Tu trăm triệu không nghĩ tới sẽ có người ở hắn tiệc cưới thượng làm ra như vậy sự. Ca, ta cảm thấy việc này ngươi đến cùng Minh Phu Nhân nói cái khiêm, mặc kệ thế nào cũng là ở nhà chúng ta địa bàn thượng ra việc này, tuy rằng không phải quá lớn sự, nhưng ngươi cũng muốn là liền hỏi cũng không hỏi, có vẻ nhà chúng ta quá không lễ phép. Lam Tu suy tư một hồi gật gật đầu. Chờ ta cùng ngươi tẩu tử tuần trăng mật trở về, thỉnh Minh Phu Nhân ra tới ăn bữa cơm. Chính văn hôn trộm nàng một không. Lam Tu suy tư một hồi gật gật đầu, chờ ta cùng ngươi tẩu tử tuần trăng mật trở về, thỉnh Minh phu nhân ra tới ăn bữa cơm. Lam Vi Nhi ném xuống ôm gối cười chạy đến Lam Tu trước mặt, ôm lấy hắn cánh tay, lấy lòng cười nói. Ca, chỉ cần ăn cơm quá không thành ý, ta nghe nói Minh phu nhân mất trí nhớ sau liền cái bằng hữu đều không có, thường xuyên một người ở nhà, khẳng định thực tịch mịch không bằng nhiều mời mấy cái bạn tốt ở nhà nửa cái loại nhỏ tụ hội, làm nàng nhiều nhận thức một ít người cũng hảo a. Lam Tu nghi hoặc nhìn Lam Vi Nhi, Vi Vi, ngươi lần này như thế nào đối Minh phu nhân sự như vậy để bụng? Hắn vẫn luôn đều biết cái này đường muội thích Minh Dạng, hơn nữa trước đó không lâu Lam Vi Nhi còn cùng hắn đoán giận, chán ghét Lan San cái loại này không cần mặt mũi nữ nhân. Như thế nào đột nhiên đối Lan San như là thay đổi cá nhân giống nhau, như vậy nhiệt tâm. Lam Vi Nhi trên mặt cười lại vài phần gượng ép, nhưng thực mau lại khôi phục như thường. Ta cùng Minh phu nhân rất hợp duyên à, ngày hôm qua ta cùng nàng ngồi cùng nhau, ta phát hiện nàng không phải ta tưởng cái loại này nữ nhân. Lam Vi Nhi cái này giải thích kỳ thật vẫn là thực hợp lý, Lam Tu cũng không có nghĩ nhiều. Hảo, kia chuyện này liền giao cho ngươi, nửa tháng sau ta và ngươi tiểu tẩu tẩu trở về, xem ngươi đem tụ hội chuẩn bị thành cái dặn gì. Lam Vi Nhi cao hứng vô vô ngực, bao ở ta trên người ngươi liền cùng tiểu lê tẩu tử an tâm tuần trăng mật đi, thực hành các ngươi tạo người kế hoạch đi. Ngủ một đêm qua đi, Lan San không ngừng nói cho chính mình, nhất định phải thủ vững phòng tuyến. Nhất định không thể bị Minh Dạ viên đạn bọc đường cấp công phá. Nàng đối với gương không ngừng lầm bầm lầu bầu, ngẫm lại hai người các ngươi thân phận, mẹ kế cùng con riêng như thế nào có thể ở bên nhau liền tính miễn cưỡng ở bên nhau. Dư luận đạo đức luân lý cương thường mấy thứ này cũng sớm muộn gì sẽ áp các ngươi tách ra. Một cái Minh Dạ đã sai rồi nàng không thể lại. Phần 150. Phất Hà Nha Dội U Liêu Hoàng Tệ Khang Đạp Quả Hoạn Thiệm Cập Hạn Hàn Mê. Lan San đối đãi Minh Dạ bảo trì ở xa cách trạng thái, nhưng là Minh Dạ hướng trong nhà chạy tần suất rõ ràng gia tăng rồi không phải gấp đôi gấp hai, hơn nữa luôn là nửa đêm thích hướng nàng phòng chạy. Tựa như hiện tại, nhìn nhàn nhã nằm ở nàng trên giường, phiên nàng di động nam nhân, Lan San thật muốn đem hắn quăng ra ngoài đông chết hắn. Minh Dạ ngươi nếu là hơn phân nửa đêm lại hướng ta phòng chạy, ta liền thật sự cùng ngươi trở mặt. Hôm nay không càng điều đại khảo xem xong đều ngủ đi thôi. Chính văn ngươi đây là nhào vào trong ngực một. Minh Dạ ngươi nếu là hơn phân nửa đêm lại hướng ta phòng chạy, ta liền thật sự cùng ngươi trở mặt. Đối với Lan San uy hiếp, Minh Dạ có mắt không tròng, ngón tay như cũ bay nhanh phiên Lan San điện thoại. Cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh, nói như vậy Lan San cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nói, hơn nữa mỗi lần nói đều giống nhau, làm hại hắn đều tưởng cấp Lan San để kiến nghị, tiếp theo làm nàng đổi điểm mới mẹ câu. Minh Dạ cùng Lan San ở chung hình thức hiện tại trên cơ bản chính là một cái truy, một cái trốn. Minh Dạ rất có kiên nhẫn, sẽ không thật chặt cũng sẽ không quá tùng. Hắn muốn cho Lan San chậm rãi thích đứng hắn, đưa một sự kiện trở thành thói quen thời điểm, không sai biệt lắm cũng liền rất khó lại từ bỏ. Hắn chính là muốn trở thành Lan San thói quen, ở nàng không có phát hiện thời điểm xâm lấn nàng sinh hoạt, nàng không gian, làm nàng thói quen hắn tồn tại. Đống nhiên ở Lan San di động phiên tới rồi một cái mấy ngày trước điện báo, vệ thạc nhân ba chữ làm Minh Dạ trên mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, ngươi cùng vệ thạc nhân còn có liên hệ. Thanh âm lạnh lùng, nhìn Lan San ánh mắt siêu siêu tán lạnh lẽo. Như là bắt được thê tử cùng nam nhân khác có ái muội con hắn có ái muội giống nhau, lửa giận cọ cọ liền lên đây. Hắn đã sớm cùng nàng nói không chừng cùng vệ thạc nhân đi thân cận quá, nàng thế nhưng không để trong lòng. Con hắn còn cùng vệ thạc nhân có lui tới. Lan San căm giận trừng mắt Minh Dạ, nàng cùng vệ thạc nhân chẳng qua lâu lâu ngẫu nhiên liên hệ một chút. Nàng cũng không chán ghét vệ thạc nhân, lại nói nàng cùng người nào lui tới dựa vào cái gì muốn nghe Minh Dạ hạn chế. Nổi giận đùng đùng từ muốn đem điện thoại từ trong tay hắn đoạt lại, không chuẩn phiên ta di động. Minh Dạ động tác so Lan San càng mau, làm nàng phát cái không. Lan San lại không khống chế tốt thân thể cân bằng. Một đầu thua tại Minh Dạ trên người. Minh Dạ mới tắm xong không bao lâu thời gian, trên người mãnh liệt hơi thở nháy mắt chui vào Lan San. Phần 151. Hô hấp, tuy là nàng ra mặt lại hậu cũng nhịn không được đỏ bừng mặt, đặc biệt là hai người hiện tại vẫn là lấy một cái thập phần ái muội tư thế điệp đè ở cùng nhau. Lan San cuống quýt muốn đứng dậy, còn không kịp khởi nhúc nhích, bên hông căng thẳng, liền bị Minh Dạ gắt gao khoanh lại, cả người cùng hắn càng thêm gần sát. Cơ hồ không có một tia khe hở. Chính văn ngươi đây là nhào vào trong ngực hai. Lan San cuống quýt muốn đứng dậy, còn không kịp khởi nhúc nhích, bên hông căng thẳng, liền bị Minh Dạ gắt gao khoanh lại, cả người cùng hắn càng thêm gần sát. Cơ hồ không có một tia khe hở. Bên hai nóng lên Minh Dạ gợi cảm trầm thấp thanh âm chui tiến vào. Tiểu mẹ, ta có thể lý giải ngươi đây là ở nhào vào trong ngực sao. Minh Dạ nhún mày, hài hước nhìn Lan San, ôm nàng mềm mại hương thơm thân thể tuy rằng là một loại cực đại tra tấn, chính là loại này tra tấn cũng là ngọt ngào, hắn vui vẻ chịu đựng. Lan San lại thẹn lại bực, dãy rùa vài cái thấy Minh Dạ không chịu buông tay, đơn giản bất cứ giá nào, bực bội tựa mà, mị nhãn ném đi, phong tình lượn lờ. Minh Dạ ăn mặc một kiện áo ngủ, ngực lộ ra hơn phân nửa da thịt, ánh đèn hạ độ một tầng quang huy, hảo không mê người. Lan San dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tay nhỏ chậm rãi hoạt tiến Minh Dạ áo ngủ quyển quyển điểm điểm. Ngửa đầu ngây thơ nhìn Minh Dạ, môi đỏ khẽ mở, đúng vậy, nhân ra chính là cố ý, ngươi phải làm sao bây giờ đâu. Lan San trong lòng thở phì phì tưởng, hôm nay nếu là không đem Minh Dạ chỉnh nửa vậy liền không tính xong. Minh Dạ thân mình một trận kịch liệt run tô, kia chỉ tay nhỏ quả thực là một cái mầm tai họa, ở trên người hắn nhấc lên ngập trời lửa lớn, Minh Dạ nhìn Lan San đôi mắt sâu thẳm. Tiểu mẹ, dẫn lửa thiêu thân đại giới ngươi nghĩ kỹ sao? Thanh âm mất tiếng, không chút nào che giấu đối nàng khát vọng, khâu ở Lan San bên hông tay càng thêm kinh đại, hận không thể đem nàng xoa nát kim trong thân thể. Lan San hàm răng cắn môi dưới, giống cái ngây thơ tiểu cô nương, ngập nước đôi mắt, đôi lông mày treo liêu nhân mị hoặc. Nhân ra không rõ ràng lắm, cùng lắm thì ở đốt tới ta trên người thời điểm chạy nhanh chạy đi thì tốt rồi. Hừ, nàng có như vậy buồn sao phóng hỏa nàng chính là rất có kinh nghiệm, trên xe kia một lần nàng không phải thành công chạy trốn. Minh Dạ bỗng nhiên một cái xoay người đem Lan San đè ở dưới thân, ngươi cho rằng lúc này đây, ta còn sẽ làm ngươi rời đi. Lan San vươn cánh tay vòng lấy Minh Dạ cổ, vui đầu ở ngực hắn cười khanh khách ra tiếng, thanh âm như chuông bạc giống nhau, xinh xắn, nàng chu môi, nông mềm nói, vì cái. Phần 152. Sao không thể? Lan San biết chỉ cần nàng không muốn, Minh Dạ tuyệt đối sẽ không cưỡng bách nàng. Cho nên nàng mới dám 5 lần 7 lượt như vậy không kiêng nể gì. Chính văn ngươi đây là nhào vào trong ngực ba. Lan San biết chỉ cần nàng không muốn, Minh Dạ tuyệt đối sẽ không cưỡng bách nàng. Cho nên nàng mới dám 5 lần 7 lượt như vậy không kiêng nể gì, kỳ thật nàng cũng bất quá là ỷ vào Minh Dạ thích. Quả nhiên là không chiếm được vinh viễn ở xôn xao, bị thiên vị không có sợ hãi. Nếu Minh Dạ vẫn là đối nàng giống như trước giống nhau, nàng nào dám như vậy? Lan San đông nhiên cảm thấy rất mệt, giống như bị rút ra một thân tinh lực, một khắc trước còn nóng lòng muốn thử, hiện giờ thế nhưng nhấc không nổi nửa điểm hứng thú. Lan San phủng trụ Minh Dạ mặt, tỉ mỉ nhìn hắn. Trên đời này có một loại nam nhân, mặc kệ khi nào, đều tản ra làm người không thể bỏ qua mị lực, Minh Dạ chính là như vậy. Nếu nàng hiện tại thân phận không phải hắn mẹ kế, nàng thật sự sẽ không màng tất cả cùng hắn yêu nhau. Chính là trên đời này nơi nào có như vậy nhiều nếu. Nếu không phải trọng sinh đến Lan San trên người, nàng cũng sẽ không nhận thức Minh Dạ, này nhân nhân quả quả, há là một câu là có thể nói được thanh. Minh Dạ buông tay đi, tìm cái có thể xứng đôi ngươi, có thể cùng ngươi quang minh chính đại ở bên nhau, có thể cùng nhau tiếp thu mọi người chúc phúc nữ hải, đừng làm chính mình hối hận. Lan San rõ ràng biết mấy ngày này chính mình nội tâm biến hóa, nàng thật sự mau chịu đựng không nổi. Minh Dạ đôi mắt vĩnh viễn là thâm thúy, đồng nhiên ngậm trụ Lan San môi, như là mưa rền gió dữ giống nhau chằn trọc liếm láp, cạy ra nàng môi lưỡi, không cho nàng chút nào phản kháng đường sống. Minh Dạ hôn một chút cũng không ôn nhu, thậm chí là tàn nhẫn. Thẳng đến Lan San cảm giác môi lớn răng ràn tanh hàm mùi máu tươi, mới ý thức được môi bị rào phá, nóng rát đau đớn làm nàng nhịn không được đỏ hốc mắt. Lan San sắp hít thở không thông thời điểm, Minh Dạ buông ra nàng, ánh mắt trói chặt trụ nàng. Gàn từng chữ. Lan San ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối không thể buông tay. Hắn nhận định, chính là duy nhất, buông ra nàng, hắn mới có thể hối hận. Sau khi nói xong Minh Dạ xoay người xuống giường, ném xuống Lan San, bước nhanh đi ra nàng phòng. Hắn sợ lại vãn đi một bước liền sẽ nhịn không được muốn nàng, nàng luôn là có biện pháp tả hưu hắn toàn bộ cảm xúc. Loảng xoảng một tiếng qua đi, trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Lan San che lại lửa đốt giống nhau cánh môi. Chậm rãi nhắm mắt lại, trong đêm tối truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Phần 153. Chính văn ngươi đây là nhào vào trong ngực bốn. Loảng xoảng một tiếng qua đi, trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Lan San che lại lửa đốt giống nhau cánh môi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đêm tối truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Minh Dạ trở lại phòng sau, trước vọt tiến phòng 8, lạnh lẽo thủy lướt qua làn da, trong cơ thể lửa nóng dục vọng mới chậm rãi bình phục đi xuống. Minh Dạ nhịn không được cười nhạo chính mình, hắn Minh Dạ khi nào như vậy chật vật quá, thế nhưng ở trời đông giá rét thời tiết trời sinh tóc hối cua một lần xả nước 8, đơn giản là nữ nhân kia không muốn, hắn không nghĩ miễn cưỡng nàng. Hắn Minh Dạ liền động đều không cần động liền có người trước ngã xuống, người sau tiến lên nữ nhân tranh trước khủng sau muốn bò lên trên hắn giường, nhưng hiện tại lại vì một cái Lan San tình nguyện hướng tắm nước lạnh cũng không nghĩ lại tìm nữ nhân khác tả hỏa. Hắn trở nên càng ngày càng không giống trước kia cái kia Minh Dạ. Từ phòng tắm ra tới không bao lâu, Minh Dạ liền nhận được Lam Tu điện thoại. Uy, từ từ đêm dài, Dạ thiếu đang làm gì đâu? Lam Tu trêu đùa thanh âm từ điện thoại kia đoan truyền đến, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Minh Dạ sắc mặt buồn bã, cút đi. Từ từ đêm dài thiếu ra trong lòng tất cả đều là một nữ nhân. Lam Tu cũng không tức giận, ngược lại cùng ra khởi hưng, chế nhạo nói, sách nghe khẩu khí, hình như là dục cầu bất mãn a. Minh Dạ thần sắc vừa chuyển, nhướng mày hỏi lại, từ từ đêm dài, ngươi không ở trên giường cùng ngươi tân hôn tiểu thê tử triền miên chẳng lẽ là bởi vì đạn tận lương tuyệt. Cho hắn gọi điện thoại phát cái gì thần kinh, còn không phải ở trước mặt hắn khoe khoang hắn Lam Tu tuần trăng mật có bao nhiêu hạnh phúc. Lam Tu trên mặt cơ bắp run rẩy hai hạ, Minh Dạ miệng độc thật làm nhân tâm hàn, đạn tận lương tuyệt khả năng sao hắn cùng nhà hắn tiểu lê chính là hàng đêm xanh tiêu, hạnh phúc thực. Ngươi thiếu chú ta, ta năng lực cường đâu, nhà ta tiểu lê miễn bản nhiều thích. Thích ta xem là phương lê tâm tính tốt, sợ ngươi thương tâm an ủi ngươi đâu đi. Ngươi ta không cùng ngươi bậy bạ, có chính sự cùng ngươi nói. Thiết sao sự? Lam Tu đem muốn mời Lan San tham gia hậu thiên ở Lam gia biệt thự cử hành tụ hội, cũng chính thức hướng nàng xin lỗi sự cùng Minh Dạ nói một lần. Nhưng hắn nói qua thật dài thời gian cũng không thấy Minh Dạ trả lời. Dạ thiếu, ta đây chính là thiệt tình tưởng cùng Minh Phu Nhân xin lỗi, làm ơn ngươi cùng Minh Phu Nhân nói cần phải thỉnh nàng quang lâm. Chính văn ngươi đây là nhào vào trong lực năm. Bích Đình Tiểu. Phần 154. Nói B. Nhưng hắn nói qua thật dài thời gian cũng không thấy Minh Dạ trả lời. Dạ thiếu, ta đây chính là thiệt tình tưởng cùng Minh Phu Nhân xin lỗi, làm ơn ngươi cùng Minh Phu Nhân nói cần phải thỉnh nàng quang lâm. Lam Tu nói thực chân thành, hắn là thật sự tưởng hướng Lan San xin lỗi. Ta sẽ đem chuyện này cùng nàng nói, nhưng là có đi hay không ta mặc kệ, ngày đó sự cũng không thể tính đến ngươi trên đầu, Lan San không có để ở trong lòng. Minh Dạ nhàn nhạt cự tuyệt Lam Tu mời. Hắn biết Lan San từ trong lòng chán ghét cái loại này trường hợp, hơn nữa Minh Dạ cũng không nghĩ Lan San ở kinh diễm xuất hiện ở người khác trước mặt. Lam Tu chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên bảo, Dạ thiếu đừng như vậy, vi vi đều đã chuẩn bị tốt, thỉnh đều là mấy cái quen biết bằng hữu, lần này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, vừa vặn mượn cơ hội này làm Minh Phu Nhân nhận thức mấy cái bằng hữu cũng không tồi a. Lam Tu nói làm Minh Dạ đống nhiên nổi lên một cái ý tưởng. Lan San là bởi vì không có bằng hữu cho nên mới cùng vệ thạc nhân lại liên hệ, có lẽ nàng nhiều nhận thức vài người lúc sau cùng vệ thạc nhân quan hệ liền có thể xa cách một chút. Việc này ngày mai lại nói, ngươi chờ thông chi đi. Hảo, ta chờ ngươi điện thoại. Lam Tu cao hứng treo điện thoại, Minh Dạ nói như vậy trên cơ bản chính là đồng ý. Lam Vi Nhi lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, Tu ca, thế nào? Đêm ca ca đồng ý sao? Người nói đi. Ngày thứ hai rời giường sau, Lan San rửa mặt trải đầu bãi chuẩn bị xuống lầu dùng bữa sáng, vừa mở ra môn liền thấy Minh Dạ đang đứng ở cửa, giơ lên tay trái tính toán gõ cửa. Lan San nhìn đến Minh Dạ bỗng nhiên liền nhớ tới đêm qua sự, bên hai không tự chủ được cập lên một tầng nhiệt ý, liền gương mặt đều phiếm nhợt nhạt hồng nhạt. Người chuyện gì? Ngày mai buổi tối Lam gia có cái tiểu tụ hội, bồi ta đi tham gia. Lan San vừa nghe nhíu nhíu cái mũi, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần, ta không bao giờ muốn tham gia cái loại này tụ hội. Minh Dạ nhìn Lan San tính trẻ con biểu tình, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay quát một chút nàng cái mũi. Ngốc dạng, lần này Lam gia gia đình tụ hội, ta bảo đảm sẽ không lại có lần trước loại chuyện này phát sinh, bồi ta tham gia được không? Chính văn ngươi đây là nhào vào trong ngực sáu. Ngốc dạng, lần này Lam gia gia đình tụ hội, ta bảo đảm sẽ không lại có lần trước loại chuyện này phát sinh, bồi ta tham gia được không? Rất là sủng nịch hành động, khó được ôn nhu thanh âm, làm Lan. Phần 155. San không nguyên tắc lại tưởng mềm lòng, có thể nghĩ đến trước hai lần tham gia yến hội phát sinh sự nàng chính là tàn nhẫn tâm. Không đi, ta cùng bọn họ đều không quen biết, đi làm gì, lần trước ngươi cũng nói sẽ không xảy ra chuyện nhưng cuối cùng còn không phải xảy ra chuyện. Minh Dạ cười nhạt từ Lan San nháo tiểu tính tình, vòng lấy nàng bả vai, vừa đi, một bên nói, đúng là bởi vì không quen biết cho nên mới mang ngươi đi, nhận thức một hai cái bằng hữu. Về sau đi dạo phố mua sắm cũng có cái bạn nhì, lần này đi đều là làm tu kêu mấy cái bằng hưu, người rất ít. Lan San muốn là không quá kiên định lập trường buông lỏng, thật sự. Nàng thật sự rất muốn có bằng hưu, mỗi người đàn bà đều yêu cầu vừa đến hai cái khuê mật, vui vẻ thời điểm có thể chia sẻ, thương tâm thời điểm có thể nói hết, tịch mịch thời điểm có thể làm bạn, nhàm chán thời điểm có thể kết bạn ở thương trường chém giết. Minh Dạ nghiêng người ở Lan San trên má bay nhanh trộm hôn một cái, thật sự. Lan San lập tức giương tay đấm một chút Minh Dạ bả vai, gia hỏa này càng ngày càng làm càn, vạn nhất bị người hầu nhìn đến làm sao bây giờ. Lan San lui ra phía sau cùng Minh Dạ bảo trì hai bước khoảng cách, ta suy xét một chút. Kết quả Lan San còn không có suy xét hảo, ngày thứ hai buổi tối liền bị Minh Dạ không khỏi phân trần kéo lên xe. Minh Dạ, ta còn không có thay quần áo đâu. Như vậy như thế nào đi a? Bởi vì ở nhà, Lan San xuyên thực tùy ý, trường đến đầu gối hạ bỏ hệ mì ẩn váy dài, bên ngoài ăn mặc màu trắng gạo châm dệt sam, trên chân còn ăn mặc dép cô tông, thấy thế nào đều cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Minh Dạ đem Lan San trên dưới đánh giá một phen, khỏe môi thượng tiểu, tuy rằng thật sự có điểm không hòa hợp, bất quá vẫn là rất đẹp. Không quan hệ, ta lại không chê. Lan San bĩu môi. Không cao hứng đến đẩy Minh Dạ một phen, dừng xe ta phải đi về, quá mất mặt. Trong nhà vẫn luôn thực ấm áp, cho nên Lan San xuyên thực thoải mái thanh tân, nhưng nếu là như vậy chạy tới tham gia yến hội thật sự sẽ ném đại nhân. Đang tấn chịu quá lợi hại, không ngừng trang web mở không ra, ta liền hậu trường đều rất khó đi vào. Chính văn ta nào bỏ được làm người mất mặt một. Trong nhà vẫn luôn thực ấm áp, cho nên Lan San xuyên thực thoải mái thanh tân. Nhưng nếu là như vậy chạy tới tham gia yến hội thật sự sẽ ném đại nhân. Minh Dạ cánh tay dài duỗi ra ôm lấy Lan San, đừng núp ních, chúng ta đi trước mua quần áo, ta nào bỏ được làm ngươi mất mặt. Minh Dạ thật sự không yên tâm làm Lan San chính mình chọn quần áo, lúc này đây như thế nào cũng đến hắn Minh Đại Thiếu tự mình xuống tay. Hôm nay sở tiểu lại là Phần 156. Tàn hoàng trướng mô đảo dĩnh tông hôi nha hoàng hố biển hoài vị kiểu thao ngoan ai hoàng hảo bệ áo khang sấp thường manh nào quy thương gõ cây rửa thổi tiêu diệt kế tuân nọa bình hoàng miểu mục băng canh. Cuối cùng Lan San đương nhiên không phải ăn mặc kia thân gia cư phục đi làm ra, Minh Dạ mang nàng đi thanh duyệt phường, chọn một thân quý dọa người, mặc vào sau rất là vừa người, lại không đặc biệt xuất sắc, nhưng là cũng sẽ không hạ xuống bình thường quần áo. Nhìn bị bao vây thực kín mít Lan San. Minh Dạ lúc này mới vừa lòng lôi kéo Lan San lên xe. Minh Dạ về điểm này tâm tư Lan San tự nhiên là biết là, bất quá là lười đến vạch trần thôi, dù sao nàng đối quần áo cũng không chọn, xuyên cái gì đều giống nhau. Xe mới vừa tiến ngừng ở Lam ra cửa, Lam Tu liền mang theo hắn tiểu thê tử ra tới đón tiếp. Lam Tu nhìn đến Lan San sau, cuối cùng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, vị này nữ vương cuối cùng là tới. Hắn bất động thanh sắc nhéo một chút phương lê tay, cũng không xem Minh Dạ cười đối Lan San nói, Minh phu nhân có thể quang lâm, thật sự vinh hạnh của ta. Lan San cười cười, gật đầu trả lời, nơi nào, ngươi quá khách khí. Lam Tu ôm trầm bên cạnh phương lê, hướng Lan San giới thiệu, đây là ta phu nhân phương lê. Phương lê ngoan ngoan đứng ở Lam Tu bên người, vẫn luôn cười tủm tỉm, trên mặt mang theo hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, tuy rằng không phải đặc biệt xinh đẹp. Chính là lại làm người nhìn thực thoải mái. Phương Lê đã sớm đối Lan San rất tò mò, vẫn luôn liền muốn gặp nàng, từ Lan San mới vừa xuống xe nàng tròng mắt liền không từ Lan San trên người dịch khai quá. Minh phu nhân hảo. Ngươi hảo. Lan San đối Phương Lê ấn tượng đầu tiên còn tính không tồi, ít nhất so Lam Vi Nhi hảo rất nhiều. Một phen hàn huyên qua đi, Lan San rốt cuộc bước vào Lam gia biệt thự. Lam gia là kiểu Tây kiến trúc, mang theo thực nồng hậu sở lọc phong cách. Lan San trộm đối Minh Dạ nói nhỏ, không có nhà chúng ta đẹp. Minh Dạ nguyên bản gắt gao nhấp đôi môi, cuối cùng có độ cùng, nhà ta này hai chữ nghe vào Minh Dạ lỗ thai, phá lệ dễ nghe. Chính văn ta nào bỏ được làm người mất mặt hai. Minh Dạ nguyên bản gắt gao nhấp đôi môi, cuối cùng có độ cùng, nhà ta này hai chữ nghe vào Minh Dạ lỗ thai, phá lệ dễ nghe. Hắn bất động thanh sắc ôm Lan San vòng eo, ở nàng chưa phát hiện thời điểm kéo gần hai người khoảng cách. Phải không, ta cũng cảm thấy, nhà của chúng ta càng tốt. Cầm tay mà đi hình ảnh dừng ở mọi người trong mắt, sôi nổi mang lên khác nhan sắc, trên lầu 1. Phần 157. Mặt Tiếu Lệ thân ảnh, nhìn hai người, bắt lấy Lan Can tay dùng sức nắm chặt. Minh Dạ cũng không để ý người khác thấy thế nào hắn, hắn chỉ ngồi chính mình muốn làm sự, hắn tưởng cùng Lan San ở bên nhau, ai cũng không thể ngăn cản, bao gồm Lan San chính mình. Lại nói hắn Minh Đại Thiếu làm quyết định, ai dám chỉ trích, nhiều nhất cũng chính là ở trong lòng nói thầm vài tiếng. Lan San còn không có nhận thấy được chung quanh phong tới ánh mắt mang theo khác thường, Minh Dạ nói làm nàng nhớ tới một sự kiện, nàng giật nhẹ Minh Dạ tay áo. Nga, đúng rồi, trong nhà phòng khách bàn trà ta cảm thấy nên thay đổi. Hảo, ngày mai buổi chiều ta không có việc gì, bồi ngươi đi mua. Hai người đối thoại như là ở chung nhiều năm phu thê khác thường, rất là tự nhiên, không có một chút đông cứng. Lam Tu sau khi nghe được, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, chờ hắn xem đệ tam mắt thời điểm, nên diện phóng tới lãnh đao, làm hắn lưng một trận tê dại, vội vàng quay đầu, nắm Phương Lê đi xa hai bước. Lan San bỗng nhiên cười ra tiếng hỏi rõ đêm, Lam Tu có phải hay không rất sợ Phương Lê a? Minh Dạ vướt cằm gật gật đầu, ân, đúng vậy, hắn chính là một cái nhị thập tứ hiếu lao công, điển hình thê nô. Ha ha, nghe ngươi nói như vậy, Lam Tu thật đúng là cái thiếu tìm hảo nam nhân. Nghe được Lan San khen người khác Minh Dạ không cao hứng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái che chở thê tử Lam Tu, nói khẽ với Lan San nói, ta so với hắn càng tốt. Lan San mặt chậm rãi phiếm thượng một tầng màu đỏ, trộn ở Minh Dạ eo sườn dùng sức khác một chút. Nói bừa cái gì đâu. Làm cho nhiều người như vậy mặt, gia hỏa này liền không thể khắc chế một chút, trước kia cũng không phát hiện hắn như vậy không biết xấu hổ. Minh Dạ nhướng mày hơi không đang nói cái gì, thiếu gia không thích dùng nói, càng thích dùng sự thật tới chứng minh. Ta nhưng không nói bừa, về sau ngươi sẽ phát hiện, ta so làm tu càng tốt. Chính văn ta nào bỏ được làm ngươi mất mặt ba. Ta nhưng không nói bừa, ngươi sau ngươi sẽ phát hiện, ta so làm tu càng tốt. Không có người sẽ so với hắn đối nàng càng tốt. Lan San cắn môi dưới xấu hổ tức giận giận trừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái, kiêu kiều tiếu bộ dáng, thiếu chút nữa làm Minh Dạ xúc động hôn lên đi. Minh Dạ quyết định trở về nhất định phải đối Lan San nói, về sau đừng dùng loại này ánh mắt xem hắn, nếu không sẽ khống chế không được. Lam Tu lúc này đây làm kỳ thật chỉ là một cái bằng hữu tụ hội. Vài người ăn ăn uống uống, cũng không chính thức, cho nên không khí thực lung lay, đồ ăn cũng là Phương Lê chính mình chuẩn bị. Lan San ngồi ở Minh Dạ bên người cùng người chung quanh. Phần 158. Đồ ăn chắn Hoàng Hà Phụ Hi Ai Hê Mộng Nhiệt Mô Rút Ất Tài Hoàng Clo Kham Nga Tẩm Nhai Mỡ. Minh Dạ giữ chặt chuẩn bị đứng dậy Lan San, ngươi sẽ nấu ăn. Đương nhiên sẽ, ngươi quá coi thường. Lan San chính là cái sống gần 30 năm thừa nữ, một người bên ngoài công tác. Nếu là liền vài đạo đồ ăn đều sẽ không làm, như thế nào nuôi sống chính mình? Minh Dạ không lớn vui tiếng cười nói thầm, chính là ngươi ở nhà như thế nào trước nay chưa làm qua. Thiếu gia trong lòng không lớn thoải mái, bọn họ ở dưới một mái hiên lâu như vậy, liền không gặp Lan San từng vào một lần phòng bếp, không vì hắn đã làm một bữa cơm. Hiện tại lại muốn chạy tới cấp như vậy một đám không quen biết người nấu cơm, hắn trong lòng cực độ không cân bằng. Lan San cảm thấy buồn cười. Trong nhà nấu cơm hầu gái làm đồ ăn so nàng làm ăn ngon làm, nàng không cần thiết chạy tới lăn lộn đại gia dạ dày. Bất quá vì trấn an thiếu gia, Lan San nằm ở Minh Dạ bên thai nhỏ giọng nói, ngày mai trở về cho ngươi làm. Thiếu gia không thuận theo cò kẹ mặc cả, buổi tối bữa ăn khuya. Lan San nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, hảo. Lan San rời đi sau, trong phòng khách nguyên bản thân thiện nói chuyện phía mọi người, đồng nhiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía Minh Dạ. Minh Dạ trên mặt nhàn nhạt ôn nhu còn chưa lui bước, nhiễm nạo chế nhạo mà cười nói. Mọi người xem nhìn vẫn là chúng ta Dạ công tử sao, có phải hay không ta hoa mắt, ta Dạ công tử trên mặt có một loại kêu ôn nhu biểu tình. Nhiễm nạo đối Lan San vẫn luôn liền có điểm kia tâm tư, chính là ai làm nhân ra là Minh Dạ phu nhân, hắn tay lại trưởng cũng không dám rôi đến Lan San trên người. Chính văn ta nào bỏ được làm người mất mặt bốn. Nhiễm Nạo đối Lan San vẫn luôn liền có điểm kia tâm tư, chính là ai làm nhân ra là Minh Dạ phu nhân, hắn tay lại trưởng cũng không dám rôi đến Lan San trên người. Chính là nam nhân chính là như vậy, càng là không chiếm được trong lòng biên càng là vò đầu bức thai tưởng nghiệm, tuy rằng hắn không dám đối Lan San động thủ, chính là kia tâm tư lại chưa từng đỉnh quá. Từ Lan San vào cửa bắt đầu, hắn liền vẫn luôn nhìn như vô tình kỳ thật cố ý nhìn chăm chú vào Lan San nhất cử nhất động. Chính là Minh Dạ cùng Lan San chi gian ái muội cử chỉ không thể nghi ngờ làm hắn tâm lập tức lạnh tới rồi đáy cốc. Hắn cùng Minh Dạ quen biết đã lâu, tuy rằng so không được làm tu cùng Minh Dạ giao tình, nhưng cũng còn tính có thể. Cho nên Minh Dạ là cái dạng gì người hắn vẫn là hiểu biết, hắn vốn tưởng rằng Minh Dạ có lẽ cũng bất quá chỉ là chơi chơi mà thôi. Chính là nhìn đến Minh Dạ đối Lan San che chở, đó là Nhiễm Nạo chưa bao giờ gặp qua. Phần 159 Ôn Nhu, Nhiễm Nạo biết Minh Dạ này sợ là động thật cách. Có mấy cái nam nữ cũng một đạo đi theo ồn ào, Lam Tu ngồi ở một bên mặt mang ý cười, nhìn bọn họ lại không nói lời nào. Những người này cũng bất quá muốn nhìn náo nhiệt thôi, đều ở tò mò Lan San cùng Minh Dạ hiện tại quan hệ, muốn hỏi, rồi lại không dám Minh nói. Người khác không hiểu biết Minh Dạ, Lam Tu lại là hiểu biết, Minh Dạ làm quyết định há dung người khác xen vào. Minh Dạ trên mặt vân đạm phong khinh, chậm gì gì đảo qua mọi người, các ngươi có ý kiến. Dường như không có gì uy nghiêm nói, lại không dung bất luận kẻ nào phản bác. Nhiễm Nạo ngượng ngùng cười, nhún nhún vai, không đương nhiên không. Nhiễm Nạo nhịn không được thở dài, xem một cái phòng bếp phương hướng, có chút nữ nhân quả nhiên là chỉ có thể xem a. Vẫn luôn không có mở miệng Lam Vi Nhi bỗng nhiên thiên chân cười nói. Ha ha, đêm ca ca cùng mình phu nhân cảm tình thật tốt, xem Vi Vi hảo ghen ghét đâu, nếu không phải biết các ngươi quan hệ người, còn tưởng rằng ngươi là huynh muội đâu, Minh bà nếu còn ở, thấy các ngươi ở chung tốt như vậy, nhất định thực vui vẻ, các ngươi nói có phải hay không. Một nói xong, ở đây người toàn trầm mặc, Lam Tu nhíu mày nhìn Lam Vi Nhi ánh mắt có một số người. Nắm chén trà tay sức lực đại tùy thời có thể đem pha lê bóp nát. Lam Vi Nhi nháy mắt to, điềm mỹ trên mặt ngây thơ hồn nhiên. Dường như không biết chính mình nói sai rồi lời nói, thấy không ai hề răng, nàng nghi hoặc hỏi, các ngươi như thế nào không nói lời nào ai chẳng lẽ hơi hơi nói sai rồi. Chính văn ta nào bỏ được làm ngươi mất mặt năm.